Sử thượng tối cường người ở rể 112 chương 1102 bất ngờ Tả Từ hướng Trúc Ninh cùng Ninh Hàn công chúa hỏi Trầm Lãng bệ hạ ra cách đề mục này. Các ngươi đọc được sao, nghe hiểu được sao? Gôn bác phỏng đoán. Vì để hắn nghe nhiều nên thuộc. Cho nên ở rộng đại dân chúng giữa dòng truyền trở thành một. Thực tế lên, nó là đảm nhiệm một số chắn lớn hơn hay cũng có thể viết thành hai cái số nguyên tố chi cùng. Hiện nay trái đất lên. Đề thi này như trước vô giải. Rất thẳng, rất nhiều người đều nói hắn là số học vương miện ở trên bảo thạch. Thế giới cận đại ba đại số học nan đề một trong. Chọn 200 năm, vẹn vẹn chỉ là chứng minh một phần nhỏ, vẫn không có cởi ra. Ta quốc số học gia Hoa La Canh tiên sinh về nước về sau. Mà bắt đầu chủ trì nghiên cứu suy đoán này. Về sau có giác đại thành quả. Vương Nguyên, Phan Thừa Động, Trần Cảnh Nhuận tiên sinh trước sau thu được nhất định tiến triển. Phân biệt chứng minh 3-4, 2-5, 1-5, 1-2 vân vân. Không sai. Cho tới bây giờ liên quan tới gôn bác phỏng đoán tiến triển liền một chút như vậy, hơn nữa ở đã biết vài thập niên chung. Phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy cởi ra hy vọng. Đương nhiên. Ở 2013 năm thời điểm lại Ba Di cao đẳng trường sư phạm học viện nghiên cứu viên Ha Zon chúc mừng Âu Phu mỗi bên đặc biệt phát biểu hai bài luận văn. Tuyên bố triệt để chứng minh yếu gôn bác phỏng đoán. Hay là yếu gôn bác phỏng đoán chính là. Bất kỳ một cách nào đại với 7 số lẻ đều có thể bị biểu thị thành 3 cái kỳ số nguyên tố cùng. Nó vẹn vẹn chỉ là gôn bác phỏng đoán diễn sanh đề. Cho nên khoảng cách toàn bộ phỏng đoán được chứng minh còn phi thường xa xôi. Chọn 200 năm đến, vô số số học gia tre già măng mọc. Thế nhưng thành quả có thể được xưng là cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn đúng là cấp thế giới trung cực số học nan đề. Năm đó Trầm Lãng muốn đi Bắc Phạt Viêm Kinh phía trước cùng Tả Từ các chủ tiến hành phi thường xâm nhập nói chuyện với nhau. Đương thời bất kể là Tả Từ vẫn là Cương Nhất, hay hoặc giả là Trầm Lãng, liền đối với tương lai đắc phi thường bi quan. Mà Tả Từ thiên nhai hải các khai thác vạn dặm đại hoang mạc di tích, rất có thể là thế giới kịch biến về sau duy nhất có thể may mắn còn sống sót nhân loại căn cứ. Như vậy tương lai địch nhân có thể hay không làm cho một cái giả Trầm Lãng tới vạn dặm đại hoang mạc di tích thượng cổ, trực tiếp đánh cắp cao nhất quyền lãnh đạo đâu? Sở dĩ năm đó Trầm Lãng liền đã chôn kế tiếp phi thường tuyệt diệu ám hiệu. Đó chính là gôn bác phỏng đoán. Liên quan tới suy đoán này, đã biết chứng minh nội dung phi thường thiếu. Cũng chỉ có mười mấy mà thôi, hơn nữa chứng minh đi ra từng cái đều phi thường không giống với. Cho nên đương thời Trầm Lãng giao cho Tả Từ các chủ cũng chỉ có 1-3, 1-4, 1-5 nội dung. Duy chỉ có thiếu 1-2. Cái này bảo đảm Tả Từ các chủ có thể minh xác lĩnh ngộ được đề thi này. Hơn nữa cũng có thể xem hiểu cái này chứng minh quá trình. Hơn nữa ở cái kia về sau, Trầm Lãng đang ở trí não bên trong triệt để cắt đi 1-2 chứng minh quá trình. Đây cũng là Trần Cảnh Nhuận tiên sinh mấy thập niên thành quả. Cũng là gôn bác phỏng đoán trước mắt nhất đại thành quả. Cho nên chứng minh như thế nào 1-2 chính là 30 năm trước Trầm Lãng lưu lại một cái móc. Mà cái này móc là có thể chứng minh Trầm Lãng thân phận. Nguyên do bởi vì cái này chứng minh nội dung Trầm Lãng ở trí não chung đều cắt đi, ngược lại viết vào Đại Kiếp Minh Vương đã biết bộ phận tinh thần trong trí nhớ. Cho nên hiện nay ngoại trừ Trầm Lãng bên ngoài, không có ai biết 1-2 chứng minh quá trình. Tả Từ các chủ nói, năm đó Trầm Lãng bệ hạ quả thực đã nói với ta nói như vậy. Hắn nói cho ta 1-3, 1-4, 1-5 chứng minh như thế nào, lại không có nói cho ta 1-2 chứng minh như thế nào. Cái này quả thật có thể chứng minh Trầm Lãng bệ hạ thân phận. Cái khác đều có thể bắt chước, duy chỉ có trí tuệ không thể bắt chước. Hai vị xin các hạ động thủ chứng minh suy đoán này. Chân chính Trầm Lãng bệ hạ trí tuệ là độc nhất vô nhị, cho nên người nào chứng minh được càng nhiều, người nào liền là chân tránh Trầm Lãng bệ hạ. Tả Từ nói xong về sau, nhìn phía mọi người nói, cái này biện pháp, mọi người đồng ý không đồng ý? Đồng ý Trầm Lãng cùng giả Trầm Lãng đều phân biệt đồng ý. Sau đó, hai cái trầm lãng đều ngồi xuống cầm giấy bút bắt đầu tiến hành gôn bác phỏng đoán chứng minh. Trầm lãng múa bút thành văn. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc. Năm đó đem những này bí mật giấu ở đại kiếp minh vương tinh thần trong trí nhớ. Khương Ly liền không gặp được. Thượng cổ minh vương là Khương Ly tinh thần hệ lão sư. Chính là bởi vì sự tồn tại của nó. Khiến cho Khương Ly linh hồn ở thời gian rất lâu bên trong cũng không dám thức tỉnh. Mãi cho đến Bắc Cực về sau. Tiến nhập lãnh địa của hắn. Sở hữu vô cùng vô tận địa ngục tinh thể năng lượng. Khương Ly linh hồn mới tránh thức sống lại. Trầm lãng viết thật nhanh trọn nửa tiếng đồng hồ tả hữu. Hắn viết mấy chục trang nhiều. Chẳng những đem 1-3, 1-4, 1-5, 1-2 chờ chứng minh quá trình viết ra. Còn đem 1-7, 5-5, 3-15 chờ Italy số học ra. Liên Xô số học ra chờ tất cả thành quả. Toàn bộ viết trong xuất hiện. Không cần lo lắng xem không hiểu. Tả Tử, Ninh Hàn, Trúc Ninh ba người tuy là vô pháp giải đáp cái này vấn đề. Nhưng xem hiểu vẫn là không có vấn đề. Mà bên kia giả trầm lãng cũng viết rất nhanh, viết không thiếu. Đương nhiên nhất mấu chốt nhất chính là 1-2. Đây là trầm lãng đương thời trực tiếp theo trí não trung triệt để thủ tiêu nội dung. Thậm chí cảm thấy phải trả không đủ, trầm lãng đem yếu gôn bác phỏng đoán chứng minh quá trình cũng toàn bộ viết ra. Cuối cùng, hoàn toàn là một sấp thật dày. Chẳng qua bởi vì hắn viết tương đối nhanh, giả trầm lãng viết tương đối chậm, cho nên hai cái người hầu như đồng thời hoàn thành. Sau đó, Tả Tử cung kính lấy đi hai cái nhân đáp án, kể cả Ninh Hàn công chúa, Trúc Ninh cùng nhau xem. Để bày tỏ đầy đủ cung kính, ba cái người là quỷ ngồi xem. Ở đây cũng chỉ có ba người này có thể xem hiểu. Hơn nữa nhìn quá trình còn phi thường chậm. Bởi vì đây là phi thường gian nan. Hầu như mỗi một bước đều cần đại lượng số học tạo nghệ tài năng xem hiểu. Tài năng xác định có chính xác hay không. Nhất giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Ba giờ trôi qua. Trong toàn bộ quá trình thật giả trầm lãng hai cái người có vẻ vô cùng lãnh đạm. Chỉ cần có một người được chứng minh là thật cái kia mặt khác một cái chính là giả, sẽ có ngập đầu chi tai họa. Chọn ba cái dưới tiếng đồng hồ. Tả Tử ba người rốt cuộc hoàn toàn nhìn xong, liền phảng phất chịu đến một lần hoàn toàn số học thanh tẩy một dạng. Xem thế là đủ rồi, xem thế là đủ rồi. Số học sự ảo diệu. Nhất định dường như vô tận vũ trụ. Làm cho người trầm mê. Rồi lại tràn ngập sợ hãi. Thâm nhập trong đó. Phảng phất cảm thấy quanh mình hết thảy đều không có ý nghĩa. Chỉ có số học vĩnh hằng. Trầm lãng nói. Hiện tại kết quả xuất hiện chứ hắn 30 năm trước chôn móc, bây giờ rốt cuộc phải có tác dụng. Cái kia bị hắn theo trí não cắt bỏ 1-2 chứng minh quá trình. Sẽ trở thành quyết định mấu chốt thắng bại. Cái này giả trầm lãng. Coi như chịu đến Khương Ly giáo dục cùng tinh thần truyền. Cũng tuyệt đối không thể nào biết bộ phận này then chốt nội dung. Tả Tử các chủ nhìn phía trầm lãng nói. Nhưng kết quả lại như vậy làm cho người tuyệt vọng. Hai vị giải đáp giống nhau như đúc. Thậm chí chứng minh bước đi. Cũng giống nhau như đúc. Chuyện này. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì lời này vừa ra trầm lãng tức thì tê cả ra đầu. Chuyện này. Điều này sao có thể hoàn toàn không thể a 1-2 chứng minh quá trình. Trầm lãng đã theo trí não trung thủ tiêu. Đồng thời tiến hành mấy tầng mã hóa. Bỏ vào đại kiếp minh vương truyền thừa tinh thần không gian truyền thừa. Khương Ly là không thể nào biết. Như cái này giả trầm lãng là cái gương lời nói. Vậy thì càng thêm không thể nào biết bởi vì trầm lãng sẽ không có cùng hắn tán gẫu qua gôn bác phỏng đoán. Tả Tử cũng không thể nào biết. Hắn vẹn vẹn chỉ là biết 1-3, 1-4 cùng 1-5 chứng minh quá trình. Chuyện này. Kết quả này phát sinh cái gì cái này 1-2 chứng minh nội dung. Rõ ràng chỉ có trầm lãng nhất người mới hiểu tuyệt mật. Vì sao giả trầm lãng cũng sẽ biết. Hơn nữa hắn chứng minh quá trình còn cùng trầm lãng giống nhau như đúc thấy dường sao đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình trước mắt cái này giả trầm lãng như này ngưu bức sao liền trầm lãng tuyệt chiêu đều thành thạo mà tiếp. Này thì dù cho trầm lãng đều muốn hoài nghi chẳng lẽ có người nhân bản thứ này không được, không thể. người nhân bản chỉ là gen tương đồng, vô pháp nhân bản trí nhớ. Phương diện này nhất định là một cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Nhất định là Trầm Lãng không khỏi nhớ tới Khương Ly cái này người. Hắn đang tính là thiên phú trên cũng là phi thường kinh người. Tỉ như Sa Man tộc thượng cổ lăng tích nhập khẩu, chính là một cái siêu cấp khó khăn số học đề. Cần phải tiến hành mấy trăm tỷ lần giải toán căng quân coi như là đại tài. Cũng không thể có thể giải đáp xuất hiện. Càng không thể có thể đi vào cái kia di tích thượng cổ. Thế nhưng, Khương Ly lại đem đáp án trực tiếp viết ở tường lên. Còn có Khương Ly lưu lại cái kia thượng cổ long hạt, cũng là dính đến một cái phi thường phức tạp số học giải toán. Khương Ly số học thiên phú vì sao cao như thế, chỉ là bởi vì nắm giữ cao giai long chi cảm ngộ sao? Vẫn có cái khác nguyên nhân, tỉ như Khương Hy cũng là hiện đại trái đất xuyên qua, hay hoặc giả là cái khác nguyên nhân. Càng thêm sâu tầng thứ nguyên nhân, tỉ như cái kia vị hỗn độn tiên tri nguyên nhân, Trầm Lãng tức thì cảm thấy càng có ý tứ. Cuộc diện càng rủi gì hơn khó lường. Gôn bác phỏng đoán ta cũng chứng minh xuất hiện rất nhiều, nhất là mấu chốt một hai nội dung. Giả Trầm Lãng nói, ta cảm thấy hiện tại kết quả đã hết sức rõ ràng. Trước mắt cái này người chính là Hắc Ám Đại Đế phái tới khôi lỗi. Như không đem hắn cầm xuống, hậu hoạn vô cùng, thế giới này chỉ có thể có một Trầm Lãng. Đại Càn Đế Quốc cũng chỉ có thể có một Hoàng Đế. Không phải sao? Khoảng cách Đại Triều Hội cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Giả Trầm Lãng những lời này nói xong, mọi người khẽ run lên. Đúng vậy a, khoảng cách Đại Triều Hội cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, Đại Triều Hội nhất định không thể chậm lại. Trầm Lãng bệ hạ nhất định phải xuất hiện ở Triều Hội bên trên. Hơn nữa ngày mai Đại Triều Hội cực độ then chốt. Bởi vì Trầm Lãng còn chẳng bao giờ chính thức đăng cơ, qua hắn đương thời đánh bại Đại Viêm Hoàng Đế về sau, cũng cho tới bây giờ cũng không có chính thức vào triều. Cho nên Đại Càn Đế Quốc là không có chân chính Hoàng Đế. Mà bây giờ vạn mã hí vang lừng, vạn cổ trường dạ. Ngày mai Trầm Lãng phải tiếp nhận mấy trăm ngàn may mắn còn tồn tại con dân triều bái, coi như là chân chính lên ngôi làm hoàng. Hơn nữa giả Trầm Lãng còn có một cái lời ngầm. Mặt khác một cái Trầm Lãng lớn lên cái này bức mặt mũi, cái này bức vóc người, như thế nào xuất hiện ở mấy trăm ngàn con dân trước mặt, thời gian liền tới không kịp. Nhất định phải đem cái kia giả Trầm Lãng loại bỏ xuất hiện. Ở nơi này một hồi thật giả Trầm Lãng trong đấu tranh, Trầm Lãng rõ ràng nhất hạ xuống hạ phong. Không có long chi tấm, long chi kiếm, thượng cổ vương giới, tướng mạo biến, vóc người biến, đại siêu không tiếp thu. Hơn nữa tựu liền độc nhất vô nhị Gôn bác phỏng đoán cũng không có bảo vệ. Đối phương cũng nắm giữ. Trầm Lãng nhắm mắt lại muốn một lúc lâu. Tả Từ các chủ nói, cái này vị các hạ, như ngươi có biện pháp chứng minh nói, nhất định nắm chặt. Cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, Đại Triều Hội nhất định phải án thì tiến hành. Như cái này trong vòng 2 canh giờ ngài như trước không thể chứng minh thân phận mình, hậu quả kia liền phi thường thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại hầu như tất cả chứng cứ đều có khuynh hướng giả Trầm Lãng, đều ở đây chứng minh hắn là thật. Nói cách khác, trong vòng 2 canh giờ Trầm Lãng còn vô pháp chứng minh chính mình nói, kia giả Trầm Lãng tự muốn xuất hiện ở Đại Triều Hội lên, tiếp thu mấy trăm ngàn người cũng bái gõ thủ, chính thức lên ngôi làm hoàng. Mà một khi giả Trầm Lãng đăng cơ, cái kia hậu quả cơ hồ là không có thể vãn hồi. Cái thời gian đó, hắn liền nắm giữ nơi này quyền lực tối cao. Một ngày hắn hạ lệnh bắt Trầm Lãng, thậm chí chém giết Trầm Lãng, thiên nhai hải tắc mọi người, lại làm đi con đường nào? Trầm Lãng nói, còn có sau cùng một cách biện pháp. Sử thượng tối cường người ở rể 112 chương 1103 song sao? Tả Từ các chủ nói, mời nói. Trầm Lãng nói, long chi cảm ngộ. Như Khương Hy thái tử cũng là xuyên việt giả, lại hoặc là hắn không phải xuyên việt giả, bởi vì càng sâu tầng thứ nguyên nhân, khiến cho Khương Ly cũng biết Gôn bác phỏng đoán toàn bộ chứng minh nội dung, khiến cho Trầm Lãng then chốt vũ khí mất đi hiệu lực. Thế nhưng làm một thế thân, giả Trầm Lãng là tuyệt đối không thể hoàn thành long chi cảm ngộ. Nhãn hạ thế giới này lên, hẳn là chỉ có hai cái người sở hữu long chi cảm ngộ. Một cách Khương Ly, một cách chính là Trầm Lãng. Hơn nữa cách này chủng long chi cảm ngộ là không thể giáo, cách khác người thứ ba cũng vô pháp học tập. Cho nên Trầm Lãng long chi cảm ngộ tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ có một cách phiền phức, không có ai có thể chứng minh Trầm Lãng long chi cảm ngộ. Điều này thật sự là quá cao đoan, chỉ có Khương Ly cùng Trầm Lãng hai cái người mới hiểu. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Ninh Hàn công chúa nói: "Cái này khổng lồ kim tự tháp khống chế hạt tâm, các ngươi không có bất kỳ người nào có thể khai mở hoặc đóng cửa, thật sao tựu liền ngươi cũng không ngoại lệ." Ninh Hàn công chúa nói: "Là, chúng ta chỉ có thể bị động tiếp thu cái này di tích viễn cổ bên trong tất cả, vô pháp tiến hành bất luận cái gì khống chế." Trầm Lãng nói: "Hay là long chi cảm ngộ chính là dị giới năng lượng văn minh phương thức biểu đạt. Đây là văn minh viễn cổ thông dụng văn tự. Mọi người chúng ta đều chưa có tiếp xúc qua văn tự thế giới này, ngoại trừ Hắc Ám Đại Đế bên ngoài. Chỉ có ta và Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Đế nắm giữ cái này chủng năng lượng văn minh vấn đề, nắm giữ long chi cảm ngộ. Mà Đại Viêm Hoàng Đế đã chết, cái kia giả Trầm Lãng không thể nắm giữ long chi cảm ngộ. Đúng không?" Tả Từ các chủ nói: "Ta biết long chi cảm ngộ tên này là Cương Nhất nói với ta. Thế nhưng cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Chúng ta không có bất kỳ người nào có thể phân biệt long chi cảm ngộ thật giả." Trầm Lãng nói: "Vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi vào Mạc Kinh cái này đại kim tự tháp bên trong, bên trong nhất định sẽ có một năng lượng khống chế trung tâm. Hai người chúng ta dùng long chi cảm ngộ đồng thời viết một cách long chữ. Nếu như là giả Trầm Lãng, liền nhất định sẽ thất bại." "Đây là cái gì nguyên lý?" Trúc Nhung nhìn không được hỏi. Trúc Lĩnh nói: "Nguyên do bởi vì cái này Mạc Kinh là văn minh viễn cổ di tích, sinh ra với hai lần đại niết diệt phía trước, mà khi đó văn tự cùng văn minh là hoàn toàn khác nhau, là cao cấp hơn văn minh phương thức biểu đạt. Thượng cổ thất lạc đế quốc kế thừa đúng là cái này chủng văn minh, thế nhưng cũng phi thường không trọn vẹn, cho nên hay là long chi cảm ngộ chính là Mạc Kinh văn minh viễn cổ cao cấp thông hành văn tự mà thôi." Ninh Hàn công chúa nói: "Còn có một chút, năm đó để nhất song long huyết chiến, Trầm Lãng bệ hạ thua, tiêu thất hơn nửa năm lại một lần nữa lúc đi ra, hắn long phát sinh niết bàn, cái này chắc cũng là long chi cảm ngộ đề thăng." Tả Từ các chủ nói: "Cho nên chư vị nguyện ý dùng chúng ta không biết long chi cảm ngộ để chứng minh hai vị thật giả sao?" Ninh Hàn công chúa nói: "Long chi cảm ngộ cấp bậc không đủ, khẳng định liền không cách nào khống chế cái này di tích viễn cổ năng lượng hạt tâm, cho nên ta đồng ý cái này biện pháp. Thế nhưng ta nhất định nói rõ một điểm khả năng thật Trầm Lãng bệ hạ, coi như phóng xuất ra long chi cảm ngộ, cũng chưa chắc có thể đạt được cái này Mạc Kinh đại kim tự tháp quyền khống chế. Đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là nguyên tử ngài suy đoán, không có được chứng minh." Tả Từ các chủ nói: "Nói cách khác, giả Trầm Lãng nhất định vô pháp bắt được Mạc Kinh đại kim tự tháp quyền khống chế, thật chưa chắc có thể đạt được. Mà một khi hắn đạt được, hắn chứng minh hắn nhất định là thật." Ninh Hàn công chúa nói: "Là như vậy." Tả Từ các chủ nói: "Ta đây đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý." Giả Trầm Lãng thủy chung nhìn chằm chằm Trầm Lãng đầy đủ một lúc lâu, về sau hắn lộ ra kỳ quái nụ cười nói: "Ta cũng đồng ý." Tả Từ nói: "Toàn bộ đồng ý, đi trước đại kim tự tháp." Sau đó đoàn người ly khai hoàng cung, đi trước Mạc Kinh chân chính cấm địa. Khổng lồ kim tự tháp cũng là toàn bộ Mạc Kinh khống chế trung tâm. Người mặt thân rắn vọng thiên viễn cổ đồ đằng ở nơi này đỉnh kim tự tháp bưng. Cho nên cái này khổng lồ kim tự tháp là cả Mạc Kinh mạch máu chỗ. Cái này đại kim tự tháp vốn là không có cửa, thế nhưng vì ngăn cản người đi vào, chúng ta thêm trên một cánh cửa. Tả Từ các chủ nói: "Hơn nữa cánh cửa này chỉ có ta và Ninh Hàn hai cái người đồng thời mới có thể khai mở." Tả Từ các chủ án trên dấu bàn tay, Ninh Hàn công chúa án trên bên phải dấu bàn tay. Nhưng về sau, mỗi bên tự quay động một nửa mật mã. Ùn ùn. Mạc Kinh cái này rộng rãi như núi đại kim tự tháp bị khai mở. Phía trên này vọng thiên đồ đằng pho tượng, chính là toàn bộ Mạc Kinh trung tâm năng lượng, liên quan đến toàn bộ Mạc Kinh sống còn, không gian trồng chất, tinh thần huyến cảnh chờ tất cả, đều là dựa vào cái này đồ đằng pho tượng. Không có cái này vọng thiên đồ đằng pho tượng, Mạc Kinh liền vô pháp ẩn giấu, cũng vô pháp khóa lại hiện hữu sinh cơ. Tiến nhập đại kim tự tháp bên trong. Bên trong là vô cùng trống trải khổng lồ đại điện, mấy trăm mét cao, mấy trăm ngàn thước vuông chi đại. Bất luận kẻ nào tiến nhập kim tự tháp đại điện về sau, đều sẽ cảm giác được vô cùng nhỏ bé. Trầm Lãng biết, di tích thượng cổ bất luận cái gì kim tự tháp, đều là chứa đựng năng lượng khống chế trung tâm. Không có ngoại lệ. Amazon quốc độ là như thế này. Hỏa Viêm thành di tích viễn cổ cũng là như vậy. Thậm chí nó càng thêm ngưu bức. Trực tiếp liền xây ở biển nham thạch nóng chảy phía trên. Chẳng qua đây là Trầm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy viễn cổ kim tự tháp khống chế trung tâm, hoàn toàn khác nhau. Nhìn không thấy kim loại hydrogen lớn cầu, cũng không nhìn thấy năng lượng hạt tâm. Cũng chỉ là có một mặt tường xây làm bình phong ở cổng. Dịch thấu trong suốt tường xây làm bình phong ở cổng. Có vẻ phi thường huyền diệu, rồi lại hết sức quen thuộc. Trầm Lãng đang tiến hành long chi cảm ngộ thời điểm, phảng phất cảm nhận được tương tự. Nếu như không có đoán sai, cái này tường xây làm bình phong ở cổng chính là toàn bộ kim tự tháp khống chế trung tâm. Cùng Amazon quốc độ kim tự tháp không giống với, cùng Thất Lạc đế quốc kim tự tháp khống chế trung tâm cũng không giống với. Nó căn bản không có che giấu mình, mà là quang minh chánh đại phóng ở bên trong đại điện. Dựa theo Trầm Lãng suy đoán, muốn có được hắn quyền khống chế vô cùng đơn giản, viết mấy chữ là được rồi. Bởi vì bất đồng long chi cảm ngộ, viết ra chữ cảnh giới là hoàn toàn khác nhau. Vô pháp bắt trước tả từ các chủ nói, ta mặc dù không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng toàn bộ thiên hạ chỉ có thể có một Trầm Lãng bệ hạ. Đại Càn đế quốc cũng chỉ có thể có một hoàng đế. Hai vị xin bắt đầu đi. Người nào tới trước? Trầm Lãng nói. Ta tới trước. Tả từ các chủ nói, cần chúng ta lảng tránh sao? Không cần. Trầm Lãng nói, long chi cảm ngộ, vô pháp bắt trước, vô pháp sao chép. Sau đó, Trầm Lãng ngưng tụ tất cả tinh thần lực, thư viết ra một chữ chữ. Long trung giai long chi cảm ngộ long. Không phải bình diện, mà là lập thể ba chiều. Hơn nữa không ngừng mà biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Hắn dùng 50% tinh thần lực mới không gì sánh được khó khăn viết xong một chữ này. Thật sự là quá khó khăn, bởi vì đây cơ hồ là miêu tả toàn bộ năng lượng lịch sử, năng lượng diễn biến, năng lượng phương trình. Luận số liệu lượng nói kinh người chi đại. Năm đó đỉnh kim tự tháp 13 cách đại hiền sư, dùng cuối cùng sinh mệnh đại giới mới viết ra trung cấp long chữ, làm cho Trầm Lãng hoàn thành cảm ngộ. Trúc Ninh cùng Ninh Hàn công chúa chỉ nhìn liếc mắt, liền lập tức đi vào Trầm luôn. Ninh Hàn còn tốt. Trúc Ninh một tiếng kêu thảm, trong đầu trong nháy mắt nổ tung, một mảnh khoảng không bạch, trực tiếp bất tỉnh đi. Tinh thần lực của nàng quá yếu, căn bản không thể nào tiếp thu được lớn như vậy tin tức lượng. Mà Ninh Hàn công chúa chỉ nhìn phân nửa, cũng thống khổ nhắm mắt lại. Bởi vì nàng cái gì cũng không nhìn thấy, liền phảng phất con mắt mù phân nửa. Chọn thập phần chung, Trầm Lãng dùng hơn phân nửa tinh thần lực, dùng tất cả trí tuệ, tất cả cảm ngộ, hoàn thành cái này dị giới văn minh long chữ viết. Nhưng sau trực tiếp khắc ghi vào kim tự tháp khống chế trung tâm tường xây làm bình phong ở cổng lên. Ngươi đã thu được đồ đằng quyền hạn. Một cổ thanh âm hùng hậu trực tiếp vang lên. Tức thì mọi người run lên, không dám tin tưởng nhìn phía Trầm Lãng. Trong đó bao quát cái kia giả Trầm Lãng. Vẻ mặt của hắn phảng phất càng thêm phá vỡ, nắm giữ người mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng quyền hạn. Điều này có ý vì gì? Chẳng phải là nắm giữ thần lực lượng một dạng? Tả từ các chủ nói. Các hạ, giờ đến phiên ngươi. Cái kia giả Trầm Lãng mặt mũi co quắp một trận, ánh mắt thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lãng, thở hồng hộc. Đầy đủ một lúc lâu về sau, hắn giơ lên long chi kiếm, cũng cố gắng viết long chữ. hắn phi thường liều mạng, phi thường nỗ lực. Nhưng mà, liền một phần mười cũng không có viết xong. Âm trước mặt tường xây làm bình phong ở cổng chợt phóng xuất ra một đạo bạch quang. Trực tiếp đem giả trầm lãng thân thể bắn bay đi ra ngoài. Dường như rơm giả một dạng chợt rơi xuống. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, giả trầm lãng cho dù có thượng cổ vương giới bảo hộ cũng như trước hấp hối. Hắn dùng hết toàn lực muốn ngồi xuống, đưa tay chỉ hướng trầm lãng, muốn mở miệng nói một câu. Thế nhưng căn bản nói không nên lời tới. Phốc, chợt lại thổ một ngụm máu tươi. Cái này vì giả trầm lãng trực tiếp bất tỉnh đi, sinh tử chưa biết. Trước mắt kết quả này đã hết sức rõ ràng. Tả Từ các chủ dẫn dắt mọi người. Thật chỉnh tề quỳ hạ dập đầu nói. Bề tôi tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Mà lúc này trầm lãng mới chân chính sử dụng biến sắc mặt thuật. Ở trước mặt mọi người. Cũng ở đây cái tường xây làm bình phong ở cổng phía trước. Một tấc biến trở về mình nguyên lai dáng dấp. Cái kia thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử trầm lãng lại trở về. Cái kia chỉ có hơn 1m8, thu nhập chói gà lực, so với nữ nhân xinh đẹp hơn, tràn ngập người cặn bã mùi vị trầm lãng lại trở về. Cái này khiến mọi người cảm thấy thuận mắt nhiều. Trầm lãng bệ hạ liền thích hợp bộ dáng này. Phía trước cái kia hình tượng quá anh minh thần vũ, không thích ứng. Tả Từ các chủ nói. Bề tôi khấu thỉnh bệ hạ. Buổi sáng ngày mai chính thức lên ngôi làm hoàng triều mai. Cưới vợ Ninh Hàn công chúa. Cử hành đại hôn. Sớm ngày đàn hạ long tử. Trầm lãng ánh mắt nhìn phía giả trầm lãng. Hắn đến tột cùng là người nào, có phải hay không cái gương trận này cùng Khương Ly đánh cờ. Lẽ nào cứ như vậy kết thúc sao, cứ như vậy thắng. Sử thượng tối cường người ở rể 112 chương 1104 trầm lãng lên ngôi làm hoàng nhìn thấy rốt cuộc bụi bậm lắng xuống. Trúc Hồng Tuyết thật dài thở phào một cái xuống. Tả Từ trực tiếp quỳ hạ dập đầu nói. Bệ hạ. Bệ tôi có tội. Kém chút gây thành đại họa ngút trời. Mời bệ hạ giáng tội. Trầm lãng nói, hắn mặc dù là giả thế nhưng vậy. Quá thật không được, quản phương diện nào đều so với ta càng thêm chân thực. Nhưng coi như như đây. Các ngươi tại nội tâm sâu chỗ vẫn tin tưởng ta. Điểm này ngược lại thật. Ở nơi này một hồi thật giả trầm lãng đánh cờ chung. Ngay từ đầu trầm lãng kỳ thực toàn diện hạ xuống hạ phong. Không được quản phương diện nào chứng cứ đều gây bất lợi cho hắn. Nhưng mọi người một mực cho trầm lãng cơ hội. Vẫn muốn tìm lý do làm cho hắn chứng minh chính mình. Tìm được giả trầm lãng chứng cứ đúng như cùng trầm lãng từng nói. Trong bọn họ tâm sâu chỗ càng muốn trầm lãng là thật. Có thể đây là nhất trùng trực giác. Từ hôm nay lấy về sau. Cái này đại kim tự tháp liền là tuyệt đối cấm địa. Ngoại trừ bệ hạ bên ngoài. Bất kỳ người nào không được đi vào. Tả Từ nói. Cánh cửa này chúng ta là dùng nơi này ác mộng thạch trang bị xây dựng mà thành. Mời bệ hạ một lần nữa thiết lập mật mã. Một lần nữa thiết lập trường ấm. Trầm lãng cũng không có khách khí, mà là đi thẳng tới cái đại môn này chỗ, một lần nữa thiết lập mật mã cùng dấu tay. Từ hôm nay lấy về sau, chỉ có một mình hắn có thể ra vào. Đem hắn nhốt lại, đồng thời tiến hành cứu trị, ngàn vạn lần không nên chết. Trầm lãng chỉ vào giả trầm lãng đạo. Đúng ly khai đại kim tự tháp, trầm lãng đám người trở lại đại càn bên trong cung điện. Tả Từ đại nhân. Ngươi là ở đâu trong tìm được cái này, giả trầm lãng Tả Từ nói. Đang ở vạn dặm đại hoang mạc bên viền. Hắn theo phía tây mà tới. Theo phía tây mà đến vạn dặm đại hoang mạc đã coi như là phi thường phía tây. Còn muốn đi tây đó là nơi nào, đây là một cái tròn tinh cầu. Theo đông phương đế quốc một mạch hướng đông. Sẽ đến Tây Luân đế quốc. Tây Luân đế quốc lại một mạch hướng đông. Chính là nhất ẩn số. Mà đương thời hỏa thần giáo theo Tây Luân đế quốc rút lui thời điểm. Chính là một mạch hướng đông. Đi trước hoàn toàn nơi chưa biết. Đông phương đế quốc về phía Tây là Tây vực chư quốc. Tây vực các nước phía Tây là vạn dặm đại hoang mạc. Nói cách khác theo viên tinh cầu này địa lý lên. Vạn dặm đại hoang mạc về phía tây cùng Tây Luân đế quốc kỳ thực đã tương đối gần. ở giữa có thể liền cách không biết nơi. Dựa theo cái này lộ tuyến quý tích, cái kia giả trầm lãng phảng phất là theo cái kia không biết nơi mà đến. Nói thật, dù cho đến bây giờ bề tôi cũng tìm không được hắn bất kỳ sơ hở nào. Tả Từ thở dài nói, không được quản từ đâu một cái phương diện, cái nào một góc độ, hắn đều hoàn toàn cùng trầm lãng bệ hạ giống nhau như đúc. Còn có phía trước tất cả ký ức chuyện cũ, cho dù là chỉ có ngươi ta trong lúc đó biết đến sự tình. Tỉ như ta mang theo ngài ly khai Càn Kinh, đi trước đại kiếp cung, ta phi thường mịt mờ thăm dò. Kết quả hắn cũng chính xác đáp lại, hoặc có lẽ là ta gặp được hắn đệ nhất. Thật sẽ không có sản sinh hoài nghi. Đừng nói Tả Từ, tự liền trầm lãng mình cũng nhìn không ra có bất kỳ sơ hở nào thật. Này người bất kể là nhãn thần, không xương, khí chất thật cùng trầm lãng hoàn toàn tương tự. Phỏng chừng cũng chỉ có trầm lãng thê tử nhi nữ có thể phân biệt ra được. Bởi vì yêu yêu bảo bối đã từng dạy qua trầm mật liên quan tới thân nhân giữa tình cảm cộng minh, tinh thần cảm ứng. Đây là nhất chủng phi thường huyền gì đó, không thể nắm lấy. Bề hạ còn có một cái tin tức xấu, Tả Từ các chủ đạo. Trầm lãng nói, là không phải Khương Ly đế quốc hắc ám lực lượng đã bắt đầu lan ra kéo dài thánh minh không qua được bệ hạ. Tả Từ nói, hắc ám Khương đại đế là thông qua phương thức đặc thù hấp thụ địa hạt năng lượng, đồng thời xây dựng địa ngục tinh thể bầu trời lồng năng lượng. Cách này chủng địa ngục tham châm xây dựng đến đâu trong, địa ngục tinh thể lồng năng lượng xây dựng đến đâu trong, hắn thống trị lực liền đến nơi nào. Quả thực là như vậy. Cho nên trầm lãng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua ở Khương đế quốc bên trong phát triển thế lực. Dù cho ở trong đó có rất nhiều người là tâm hướng cho hắn. Thiên Nam thành hắc thủy thai đề đốc, còn có hắn dưới quyền 1.000 người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua trầm lãng. Thế nhưng biết được thế giới chân tướng về sau, liền che già măng mọc vì trầm lãng mà chết. Cho nên nhìn qua, trầm lãng chỉ cần có thể chứng minh chính mình bóc trong sạch bộ dạng, là có thể lần nữa đạt được Khương đế quốc vạn dân thuần phục. Nhưng không phải như vậy. Bởi vì toàn bộ Khương đế quốc đã hoàn toàn nắm giữ ở Khương Ly dưới quyền thượng cổ nhân loại trong tay, chỉ cần ở lồng năng lượng bên trong, đều là hắn tuyệt đối sân nhà. Ở cái phạm vi này bên trong, hắn gần như thần, là tuyệt đối vô địch. Năm đó ở Bắc Cực, hắn chỉ là nắm giữ toàn bộ Bắc Cực lực lượng mà thôi, liền đã cường đại đến vô biên vô hạn. Liền Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng loại cấp bậc này nhân vật, bị hắn chỉ một cái, liền trực tiếp tan thành mây khói. Bây giờ hắn hầu như đã thống trị hơn nửa tinh cầu, vậy thì càng thêm vô địch. Nguyên bản Khương Ly đối với cả thế giới địa hạt thôn phệ thần tốc, rồi lại cẩn thận, trên căn bản là không được lãng phí bất luận cái gì một điểm năng lượng. Cũng không phải là phi thường vội vã bành trướng, bởi vì trong này dính đến một cái vấn đề thăng bằng. Xây dựng lồng năng lượng là cần trả giá năng lượng, duy trì lồng năng lượng bên trong sinh thái cũng là cần năng lượng. Cho nên một ngày xây dựng một cách bầu trời thành thị, nhất định thu hoạch lớn hơn với trả giá. Mà vạn dặm đại hoang mạc cái này 13 ước cây số vuông khu vực, đã coi như là chết qua một lần địa phương. Nơi đây dưới đất năng lượng vốn là đối lập nhau khô kiệt, ở chỗ này thôn phệ năng lượng có chút cách được không bù đắp đủ cách mất. Khương Ly cùng bên ngoài đem địa ngục tham châm đâm vào nơi đây địa hạ thôn phệ năng lượng, còn không bằng trực tiếp đi hải lý xây dựng bầu trời thành thị, đem địa ngục tham châm đâm vào đáy biển sâu chỗ. Phía trước, hắc ám đế quốc tuy là không ngừng phái người đến đây trinh chắc mạc kinh, thế nhưng cũng không có ồ ạt tấn công ý tứ. Mà lần này ta phát hiện, hắc ám đế quốc đối với vòng vây của chúng ta đã bắt đầu. Tả Từ nói, phương bắc một căn to lớn tham châm chính đâm tới sa mạc địa hạ, mà địa ngục tham châm sở đến chi chỗ chính là địa ngục tinh thể bao phủ nơi, chính là Khương Ly thi triển thần lực nơi. Rất hiển nhiên là trầm lãng xuất hiện khiến cho Khương Ly ra tốc đối với mạc kinh hủy diệt cước bộ. Chúng ta Thiên Nhai Hải Các phát hiện cái này di tích viễn cổ thời điểm, đạt được rất nhiều viễn cổ vũ khí, nhất là ở huyết mạch thuế biến, sinh mệnh cải tạo lên. Hoàn toàn là đột nhiên tăng mạnh. Tả từ các chủ nói. Cho nên thiên nhai hải các bộ hạ hết thầy vũ sĩ. Vũ lực đều được kinh người đề thăng, thế nhưng có một chút. Nơi đây tất cả viễn cổ vũ khí. Chúng ta đều vô pháp dùng. Cũng không có thể kích hoạt. Bởi vì không có quyền hạn. Ninh Hàn nói. Tất cả chúng ta mới không gì sánh được khát vọng trầm lãng bệ hạ trở về. Chúng ta tin tưởng ngài sẽ sở hữu có quyền hạn này. Trầm lãng nghĩ một lát mới nói. Ta nhất định lại một lần nữa đi đại kim tự tháp bên trong. Đúng tả từ đạo. Ninh Hàn công chúa nói. Bệ hạ không nên quên. Một tiếng đồng hồ về sau đại triều hội. Ngài muốn chính thức đăng cơ xưng đế, ta biết ngài có thể không hy vọng. Nhưng cái này vô cùng trọng yếu. Trầm lãng lại một lần nữa tiến nhập đại kim tự tháp bên trong. Lần này đã không cần viết long chữ. Bởi vì hắn đã khởi động quyền hạn. Hắn chỉ cần trực tiếp đi vào tường xây làm bình phong ở cổng bên trong. Cái này tường xây làm bình phong ở cổng chỉ là một cách đặc thù năng lượng quang ảnh. Không phải tính thực chất tồn tại đạt được. Tiến nhập tường xây làm bình phong ở cổng quang ảnh bên trong, trầm lãng phảng phất tiến nhập một cái huyền diệu không gian bên trong. Hoan nghênh quang lâm, tôn kính trung giai quan chỉ huy. Trầm lãng trong lỗ tai vang lên thanh âm. Đây không phải là người âm thanh. Càng giống như là nhất chủng năng lượng sinh mệnh, nàng nói xong rất tinh tường. Trung giai quan chỉ huy. Trầm lãng nhắm mắt lại, thả ra ra tất cả tinh thần tiến nhập long chi cảm ngộ cảnh giới. Thật thoải mái a. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận tinh thần lực liên tục không ngừng tiến nhập hắn đại não bên trong. Phía trước tiêu hao lập tức được bổ sung. Xin hỏi ta có những thứ kia quyền hạn, trầm lãng hỏi. Ngài dùng trung giai quyền hạn. Năng lượng sinh mệnh nói. Cái tòa này thành bang khống chế trung tâm. Tổng cộng có 19.999 cái quyền hạn. Ngài sở hữu trong đó 19.900 cái quyền hạn. Cái này nghe vào rất kinh người a. Làm trung giai quan chỉ huy. Dĩ nhiên chỉ còn hạ 99 cái quyền hạn không thể có. Thế nhưng trầm lãng biết hết thảy cấp chiến lược quyền hạn chính là phía sau mấy cái. Trầm lãng nói, ta có thể tiến hành long chi phạm vi nhìn thị sát toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc sao? Năng lượng sinh mệnh nói, quyền hạn của chúng ta vẻn vẹn chỉ là ở thứ 9 thành bang. Tổng cộng 130 vạn km vuông, đương nhiên bây giờ thừa lại hạ hết thảy thành bang đều đã hủy diệt. Cho nên tự động thu hoạch trinh chắc toàn bộ đế quốc lĩnh vực quyền hạn. Thế nhưng cần tiêu hao nhất định năng lượng. Xin hỏi có hay không tiếp tục, trầm lãng nói. Tiếp tục. Phải tiến nhập long chi phạm vi nhìn. Năng lượng sinh mệnh đạo. Trong nháy mắt. Trầm lãng một màn trước mắt triệt để biến hóa. Nó phảng phất biến thành một cái bay lượn ở trên trời cử long. Có thể chứng kiến toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc. Đương nhiên trầm lãng biết đây hết thảy đều là đi qua vọng thiên đồ đằng cái kia hai con mắt thực hiện. Thế nhưng loại cảm giác này quá kỳ diệu. Trầm lãng tinh thần liền phảng phất phi ở cửu thiên chi thượng. Quan sát toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc. Chẳng qua đáng tiếc là. Cũng không có quá nhiều không cùng một dạng cảnh sắc. Chính là vô hạn lặp lại. Minh mông vô bờ sa mạc. Không có một chút điểm sinh mạng dấu hiệu. Toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc. 13 ức km vuông. Đều đã từng là một cái cường đại viễn cổ đế quốc. Nhưng ở trên lần trước đại niết diệt chung hủy diệt. Cho nên tương đương với nói nó từng trải hai lần hủy diệt kỷ nguyên. Mà cái này may mắn còn sống sót mạc kinh. Được gọi là thứ 9 thành bang. Tổng cộng có 130 vạn km vuông, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều trở thành phế khư. Bây giờ diện tích không cao hơn 30.000 bình thường ca. Mơ. Nhưng thật rất không dễ dàng. Không biết nó là dựa vào cái gì. Chống đến hôm nay mà không có hủy diệt. Những thứ khác thành bang sớm ở 50 năm trước liền tan tành mây khói. Trầm lãng phạm vi nhìn một mạch hướng bắc, một mạch hướng bắc một vạn dặm, hai vạn dặm. Nhưng sau hắn chứng kiến khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Không gì sánh nổi địa ngục tham châm. So với thế giới trên ngọn núi cao nhất cao hơn. To to lớn vô cùng. Hơn nữa nó phảng phất là sống. cuối có thật nhiều ruộng gì ngọa ngợi tiếp xúc trào. Phúc phúc một căn kinh thiên địa ngục tham châm, đâm vào vạn dặm đại hoang mạc bên trong. Đâm vào về sau tham châm bán kính vài chục ca, mơ bên trong tất cả đều phát sinh biến hóa. Vạn dặm hoang mạc nguyên bản vàng màu đỏ. Trong nháy mắt biến thành ruộng gì lam sắc, toàn bộ mặt đất bị triệt để đóng băng. Dù cho nơi này là sa mạc, đã không có gì hơi nước. Kinh người không khí lạnh lẽo đánh tới, nhưng sau thiên thượng bắt đầu tuyết bay. Khương Ly đế quốc đang ở đi qua phương thức này, không ngừng mà đi về phía nam lan ra kéo dài. Hắn không phải ở vây quanh ma tinh, mà là muốn trực tiếp xây dựng ra một cách địa ngục tinh thể thông đạo. Một màn này thật còn giống là trong quơ ốp quơ giác mặt vong linh nhất tộc lan ra kéo dài, hoặc như là ta giác bên trong trùng tộc lan ra kéo dài. Thế nhưng không có ác tâm như vậy, có vẻ phi thường duy mỹ. Khương Ly đối với tinh thể lan ra kéo dài tới địa phương, thế giới biến thành lam sắc, thiên không tuyết bay, nhiệt độ chợt giảm xuống, có vẻ phi thường duy mỹ. Trầm lãng thật nhanh tính toán, Khương Ly địa ngục tinh thể tuyến đầu khoảng cách Mạc Kinh còn có 2 vạn dặm tả hữu. Thế nhưng dựa theo cách này lan ra kéo dài tốc độ, hắn địa ngục tinh thể lực lượng tối đa 3 cái tháng là có thể đến Mạc Kinh. Nó hầu như lấy mỗi ngày 200 dặm tốc độ ở lan ra kéo dài. Hơn nữa cái này mỗi một cây tham châm xuống phía dưới, liền ý nghĩa một cái pháo đài, liền ý nghĩa Khương Ly ma trảo có thể chạm tới nơi nào, hắn có thể thần lực đang ở nơi nào thi triển, có thể điều động vô cùng vô tận lực lượng. Trầm lãng hỏi, một ngày địch nhân ma trảo lan ra kéo dài tới Mạc Kinh, bằng vào chúng ta năng lượng, có vài phần cơ hội thắng năng lượng sinh mệnh nói. Số không. Trầm lãng kinh ngạc nói. Tận tuyệt như vậy đúng không? Năng lượng sinh mệnh nói. Đế quốc thổ địa xuống năng lượng đã toàn bộ hao hết. Thứ 9 thành băng. 130 vạn km vuông cũng vẻn vẻn chi thừa lại hạ 39,000 km vuông. Những thứ này đất đai năng lượng cơ hội thắng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thứ 9 thành bang phế tích vận chuyển mà địch nhân sở hữu gần như nửa thế giới. Sấp xỉ 2 ức cây số vun thổ địa năng lượng, khoảng chừng là của chúng ta gấp 1 vạn lần. Cho nên không hề thắng lợi khả năng. Câu nói này tin tức lượng phi thường lớn. Trầm lãng nói, mời đối với thứ 9 thành bang phương thức vận chuyển tiến hành phân tích. Khoảng khắc về sau, trầm lãng chứng kiến Mạc Kinh vận chuyển nguyên lý. Thật sự rất tốt. Quen thuộc à. Đơn thuần theo bản vẽ nguyên lý lên, hầu như cùng Khương Ly đế quốc bầu trời thành thị giống nhau như đúc. Cái này to lớn kim tự tháp, sánh vai sơn cao hơn, nhưng lộ ở bên ngoài dường như một góc băng sơn. Nó tại địa xuống bộ phận càng sâu, trực tiếp đâm vào lòng đất sâu chỗ. Vô số năng lượng tiếp xúc trào, trực tiếp thâm nhập địa hạch bên trong. Cái tòa này kim tự tháp đã ở thôn phệ địa hạch lòng đất năng lượng. Cùng Khương Ly đế quốc một dạng tà ác, giống nhau tiêu hao tinh cầu sinh cơ. Thảo nào cái này vạn dặm đại hoang mạc bị chết như thế triệt để. Bởi vì tất cả sinh cơ, tất cả năng lượng, đều bị thôn phệ được sạch sẽ, trở thành tuyệt đối tử vong cấm khu. Mà cái này Mạc Kinh cũng là viễn cổ đế quốc thứ 9 thành bang, coi như là ở kéo dài hơi tàn. Khương Ly đế quốc thành thị vận chuyển, có thể chính là tham chiếu cái này viễn cổ đế quốc. Chỉ bất quá bởi vì hắn năng lượng chủ thể là địa ngục tinh thể, cho nên cả thế giới đều là băng tuyết cùng lam sắc. Trầm lãng nói, các ngươi thôn phệ đại địa tất cả sinh cơ, đưa tới toàn bộ đế quốc hủy diệt, khiến cho mảnh này thổ địa triệt để chết đi. Vì sao? Thảo nào trầm lãng xem cái này vạn dặm đại hoang mạc giống như vậy hỏa tinh mặt ngoài đây, hồng nâu sắc, hơn nữa so với hỏa tinh càng thêm triệt để. Hỏa tinh ít nhất còn có núi đồi cùng thung lũng đây. Hỏa tinh chính là chết đi sau tinh cầu dáng dấp, mà vạn dặm đại hoang mạc chính là cái thế giới này chết đi phía sau dáng dấp. Cho nên thế giới này quá trâm trọng, tìm được cái gọi là hy vọng nơi, quang minh chi địa, dĩ nhiên là triệt để chết hẳn địa phương. Mà Khương Ly đế quốc thổ địa tuy là chính đi hướng tử vong, nhưng kiếp nhất. Còn chưa ngỏm củ tỏi đây. Năng lượng sinh mệnh nói. Chúng ta đối với vùng đất khai phát. Nguyên bản nằm ở một cái so sánh thăng bằng trạng thái. Coi như hơi có tiêu hao. Cũng có thể đi qua tinh cầu dẫn lực. Thái dương phong bạo lần nữa bù đắp nhưng là bởi vì đại niết diệt đến. Khiến cho chúng ta không thể không xây dựng một cách trước nay chưa có lồng năng lượng. Ý đồ chống đỡ Thái Dương trước khi chết phản công kịch biến. Chống đỡ kinh thiên Thái Dương phong bạo thế nhưng. Như trước thất bại căn bản đỡ không được chúng ta tiêu hao 1.3 km vuông đất đai sinh cơ năng lượng xây dựng thành lồng năng lượng trong nháy mắt liền đã tan tành mây khói. Lồng năng lượng tan tành mây khói. Ở trong đó viễn cổ nhân loại đế quốc tự nhiên cũng toàn bộ chết đi. Bọn họ thành bang đã ở đại niết diệt trung hủy diệt đại bộ phận. Mà còn dư lại bộ phận kia ở 5 tháng thanh tẩy trung. Cũng trở thành hoàng sa. Cái kia thứ 9 thành bang. Vì sao có thể may mắn còn tồn tại đến nay cái này viễn cổ đế quốc hủy diệt. Có thể cho Khương Ly một cách tuyệt đối phản diện ví dụ. Muốn lợi dụng lồng năng lượng chống đỡ Thái Dương kịch biến tập kích hoàn toàn là không thể. Cho nên hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Thôn phệ cả viên tinh cầu hết thảy năng lượng. Nhưng sau dẫn dắt cái thế giới này may mắn còn tồn tại linh hồn. Triệt để ly khai. Trầm lãng nói ta còn có 99 cái quyền hạn không thể giải khai đúng thế. Năng lượng sinh mệnh đạo. Trầm lãng nói. Cái kia trong đó ngươi cảm thấy ta cảm thấy hứng thú vô cùng một cái quyền hạn đâu sử thượng tối cường người ở rể 112 chương 1105 cưới vợ Ninh Hàn cầu vé tháng năng lượng sinh mệnh nói. Sinh mệnh cải tạo. Sinh vật cải tạo. Trầm lãng nói. Cái kia cái này kim tự tháp có quyền hạn tối cao là cái gì năng lượng sinh mệnh nói. Thần chi ngưng mắt nhìn. Trầm lãng nói. Có ý tứ năng lượng sinh mệnh nói. Ngày khống chế đồ đằng hai mắt. Đảo qua liếc mắt. Tất cả sinh mệnh. Biến thành hóa thạch. Quả nhiên như này a đây là Medusa nữ hoàng tuyệt kỹ. Cũng là nàng một nhân nắm giữ thần cấp tinh thần thuật. Chỉ bất quá về sau cái này thần cấp tinh thần thuật bị Khương Hy đánh cắp. Không nghĩ tới ở cái này kim tự tháp dĩ nhiên cũng có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy tinh thần thuật. Một khi Khương Ly đại quân đế quốc đột kích. Trầm lãng chỉ cần bắn phá liếc mắt. Hết thảy quân đội toàn bộ biến thành hóa thạch. Chuyện này. Như thế nào loại chấn động lay động nhất định không cách nào tưởng tượng cường đại. Trầm lãng nói. Ta đây hiện nay có thể nắm giữ quyền hạn tối cao. Tối cao vũ khí là cái gì năng lượng sinh mệnh nói. Năng lượng long pháo. Năng lượng long pháo tức thì một cái pho tượng to lớn hình bóng xuất hiện ở trầm lãng trước mặt. Đây là một môn viễn cổ hỏa pháo. Lại tạo hình trở thành cự long ngoại hình. Nó trương khai miệng rộng chính là pháo khẩu. Cái này nên tính là viễn cổ đế quốc siêu cấp vũ khí. Trầm lãng nói. Là không phải mỗi một lần pháo kích. Đều giống như phóng ra một viên long chi hối hắn một bên trình bày. Một bên phóng xuất ra long chi hối bảo tạc lúc tình cảnh. Đây chính là long chi cảm ngộ chữ viết hay chỗ. Có thể đủ một chữ. Hoàn toàn biểu thị ra long chi hối bảo tạc nguyên lý. Bảo tạc uy lực. Chờ tất cả số liệu. Đúng, rất tương tự. Năng lượng sinh mệnh đạo. Trầm lãng nói. Hiện nay Mạc Kinh cũng chính là thứ 9 thành bang. Sở hữu mấy cố long pháo năng lượng sinh mệnh nói. Tổng cộng cửu môn. Nhưng bây giờ chỉ còn hạ một môn. Trầm lãng nói ta có hay không có kích hoạt năng lượng long pháo lấy hạ cấp bậc hết thảy vũ khí đúng thế. Năng lượng sinh mệnh nói thế nhưng nói vậy đối với chúng ta cận tồn không nhiều năng lượng hội mang đến lớn hơn tổn hao. Trầm lãng nói. Như thế nào mới có thể thu được cái tòa này vọng thiên đồ đằng quyền hạn tối cao thần chi ngưng mắt nhìn năng lượng sinh mệnh nói. Dựa theo ngài thuyết pháp. Chính là nắm giữ cao giai long chi cảm ngộ. Trầm lãng nói. Như vậy đi đâu trong nắm giữ năng lượng sinh mệnh nói. Phi thường xin lỗi. Ở nơi này một điểm ta không có tương quan tri thức dự trữ. Trầm lãng nói. Như cùng vọng thiên viễn cổ đồ đằng con mắt đối diện. Có hay không có thể thu được cao giai long chi cảm ngộ năng lượng sinh mệnh nói. Phi thường xin lỗi. Này vấn đề vượt lên trước quyền hạn của ngài, cũng vượt lên trước quyền hạn của ta. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lập tức phải buổi sáng 6 giờ đại triều hội muốn tới. Trầm Lãng rời khỏi Long Chi cảm ngộ cảnh giới. Chu vi vẫn là ở kim tự tháp bên trong đại điện, vẫn là ở tường xây làm bình phong ở cổng quang ảnh bên trong. Cả người có vẻ nhất là bên ngoài tinh thần sáng láng, phía trước tiêu hao hết thảy tinh thần lực toàn bộ bổ sung trở về. Có thể nói thu hoạch vô cùng vô cùng cự đại. Chờ với Trầm Lãng trực tiếp nắm giữ cái tòa này thành bang tất cả quyền lực. Cái tòa này viễn cổ thành bang tồn tại kỳ thực không tốt đẹp lắm, nhưng quả thực phi thường cường đại. Một ngày Trầm Lãng nắm giữ Vọng Thiên Đồ đằng quyền hạn tối cao, như vậy ở vạn dặm đại hoang mạc, Trầm Lãng chưa chắc không có cùng Khương Ly một trận chiến cao thấp năng lực. Sớm trên 6 giờ, một thân long bào, vương miện Trầm Lãng chính thức xuất hiện ở hoàng cung bên trong đại điện. Mấy trăm văn võ quan viên chỉnh tề lễ bái, bên ngoài mấy trăm ngàn con dân chọn quỷ hạ gõ thủ suốt cả đêm chưa chợp mắt, chính là vì hôm nay. Đợi 29 năm, rốt cuộc đợi được hôm nay. Vô cùng cường đại, sáng tạo thần tích Trầm Lãng bệ hạ, rốt cuộc trở về. Rốt cuộc không cần ở tuyệt vọng hắc ám thiên không, rốt cuộc xuất hiện ánh dạng đông. Thiên, chẳng mấy chốc sẽ hiện ra Ngô Hoàng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế Ngô Hoàng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ở sơn hô hải khiếu chung, Trầm Lãng rốt cuộc lên ngôi làm đế. Như trước gọi là Đại Càn Đế Quốc, nhưng đã không phải là Khương Thị Hoàng Triều, mà là Trầm Thị Hoàng Triều. Giờ khắc này, xem như là chọn chậm lại 30 năm. Ngày đó Trầm Lãng đánh bại Đại Viêm Hoàng Đế thời điểm, vốn là hẳn là lên ngôi làm hoàng, thế nhưng hắn không có. Bởi vì đương thời cái kia đế quốc, là thuộc về Khương Thị, là kế thừa từ Khương Ly. Mà bây giờ cái này Đại Càn Đế Quốc, là thuộc về Trầm Lãng, mặc dù hắn một chút đều không muốn muốn. Thế nhưng cái này mấy trăm ngàn người cần, thậm chí là bọn họ tồn sống tiếp duy nhất mục tiêu. Toàn bộ nghi thức lên ngôi phi thường rộng rãi, trang nghiêm. Chọn duy trì liên tục 6 tiếng đồng hồ. Nghi thức phi thường chính thống, hoàn toàn dựa theo sách sử ở trên quy củ tới. Bởi vì càng là lúc này, lại càng cần nghi thức cảm giác. Bất quá, ở chỗ này tỉnh lược toàn bộ không đề cập tới. Lúc xế chiều, Ninh Hàn công chúa lại một lần nữa đi tới Trầm Lãng căn phòng trước mặt. Bệ hạ, ngài nói cái kia một hồi đại hí kết thúc sao? Ninh Hàn hỏi. Ngài đã thắng sao? Khương Ly nói 3 ngày. Bây giờ mới vẹn vẹn quá khứ phân nửa. Nhưng Trầm Lãng cùng Khương Ly trận này đánh cờ, phảng phất kết thúc a. Trầm Lãng phảng phất đã thắng, cái kia lẻn vào tiến vào ngụy giả trang người đã bị bắt lại. Trầm Lãng nói. Không có. Cái kia một hồi đại hí mới vừa tiến hành phân nửa. Không có kết thúc, ta tan hoàn cảm giác mình tất thắng. Nhưng chí ít hiện tại ta còn không có thắng. Cái kia giả Trầm Lãng đến tột cùng là người nào? Khương Ly nói qua hắn chỉ phái tới một cái ngụy giả trang người. Vậy nhất định là một cái. Không sẽ là hai cái. Cái này giả Trầm Lãng có phải hay không ngụy giả trang người? Khương Ly nói. Trong vòng 3 ngày. Không đem ngụy giả trang người bóc xuất hiện bắt lại. Toàn bộ Mạc Kinh sẽ có ngập đầu chi tai họa. Nhưng là bây giờ xem ra. Hình thức một mảnh tốt a. Trầm Lãng đã thu được Vọng Thiên Đồ đằng quyền hạn. Tùy thời có thể giám thị toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc. Hơn nữa còn có thể phóng ra năng lượng long pháo. Tuy là quyền hạn tối cao còn không có giải khai. Nhưng Trầm Lãng lực lượng đã được đến vô số lần kéo dài. Chí ít này thì xem ra cũng không có phát hiện cái gì Mạc Kinh có hủy diệt nguy hiểm. Khương Ly địa ngục tinh thể tuy là ở đi về phía nam lan ra kéo dài. To lớn tham châm không ngừng đâm vào vạn dặm hoang mạc. Một ngày tiếp cận Mạc Kinh. Vậy trong này cũng sẽ biến thành Khương Ly sân nhà. Vậy gần như sở hữu thần lực lượng. Nhưng này ít nhất là vài cái tháng sau sự tình. Còn nữa. Cái này giả Trầm Lãng thực sự là phi thường ly kỳ a, hắn không có bất kỳ kẽ hở. Hơn nữa coi như ở thế giới tinh thần bên trong, hắn cũng tràn ngập mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Còn có tinh thần trọng nghĩa. hắn phảng phất thật là vì chính nghĩa mà liều mạng mệnh muốn chiến thắng Trầm Lãng, đem Trầm Lãng biến thành giả mạo người. Bệ hạ, tan quản ngài sở hữu cái tòa này Mạc Kinh Kim tự tháp quyền hạn khống chế, nhưng ngài vẫn tính là ngoại nhân, đúng không Ninh Hàn công chúa đạo? Trầm Lãng nói, đúng, ta là nhân loại, cho nên là một ngoại nhân, tương phản ngươi mới xem như nó người một nhà. Nếu không thì Medusa nữ hoàng cũng sẽ không hướng ngươi biểu diễn cái này di tích viễn cổ nhập khẩu. Ngươi cũng sẽ không hoàn toàn đổi một bộ thân thể. Nhất mãi cho tới bây giờ, như trước chỉ có Ninh Hàn tìm được Mạc Kinh nhập khẩu, bất luận kẻ nào đều muốn ở nàng dẫn sắt bên dưới mới có thể đi vào. Bao quát Tả Tử cùng Trầm Lãng đều không ngoại lệ. Cho nên đối với cái này thành bang mà nói, Ninh Hàn đổi thất lạc đế quốc thân thể mới sau mới giống như là người một nhà. Bởi vì thất lạc đế quốc Medusa vương tộc, còn có cái này viễn cổ đế quốc vọng thiên đồ đằng, đều là người mặt thân rắn. Trình độ nào đó trên bọn họ là đồng tộc. Ninh Hàn công chúa nói, phía trước Medusa nữ hoàng cùng ta đối diện thời điểm, ta não vực phảng phất trong nháy mắt nổ tung, cái gì cũng không biết. Kỳ thực Trầm Lãng cũng không kém, chỉ có thể tiếp thu phi thường nhỏ bé tin tức, còn dư lại hết thầy không hiểu. Ninh Hàn công chúa nói, thế nhưng đổi một thân thể về sau, những thứ kia không biết tin tức trong nháy mắt liền rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng nói, bởi vì cổ thân thể này xem như là thất lạc đế quốc đồng loại, Medusa đồng loại. Sự thực lên, hiện tại Trầm Lãng cũng vô pháp muốn tin tưởng Ninh Hàn cổ thân thể này nguyên chủ nhân là ai cùng viễn cổ đế quốc, thất lạc đế quốc có cái gì quan hệ. Ninh Hàn công chúa nói, mà Medusa chủng tộc phảng phất có thể đi qua nhất chủng phi thường phương thức đặc thù, làm cho nhân loại cùng hưởng cách này chủng tinh thần nhận thức. Trầm Lãng dây hiểu, đương thời Khương Hy chính là đi qua chinh phục Medusa nữ hoàng tâm, từ đó thu hoạch được nàng tất cả năng lực, bao quát thần chi. Ngưng mắt nhìn, Ninh Hàn công chúa nói, đây cũng là nhất chủng đám hỏi. Ta và ngài đã từng có hôn ước, là phổ vương Ninh Nguyên Hiến cùng Khương Ly quyết định. Cái này hôn ước có thể trở thành phế thải, thế nhưng vì ngài tốt hơn thống trị Mạc Kinh, tốt hơn nắm giữ tòa thành thị này lực lượng cùng quyền hạn, ta cảm thấy chúng ta có thể đám hỏi, sau đó dùng nhất chủng thần thánh thêm thân mật phương thức cùng hưởng ta tinh thần lực lượng. Đương nhiên là một phương diện cùng hưởng ta đối với ngài trả giá tất cả, mà ngài không cần đối với ta cùng hưởng bất kỳ tin tức gì. Trầm Lãng nói, phương diện tinh thần giao hòa đúng không? Đúng thế. Ninh Hàn công chúa nói, chí ít ngài cần biết cái tòa này thành bang nhập khẩu không thể từ ta một cái người độc hưởng cái này bí mật, thậm chí còn không ngừng như đây. Trầm Lãng đã từng hỏi có thể hay không cùng vọng thiên đồ đằng đối diện học tập cao cấp long chi cảm ngộ, thế nhưng cái này kim tự tháp năng lượng sinh mệnh nói không thể trả lời, bởi vì Trầm Lãng quyền hạn không đủ. Hắn là thuần túy nhân loại, là người ngoài, nhưng là lại sở hữu long chi cảm ngộ. Mà Ninh Hàn công chúa đổi thân thể về sau, cùng Medusa nữ hoàng ký kết nào đó trùng duyên phận, cho nên đối với cái thành phố này mà nói, nàng trái ngược với là người một nhà. Chỉ bất quá nàng sẽ không long chi cảm ngộ. Cho nên một ngày Trầm Lãng cùng Ninh Hàn công chúa thành hôn, ý nào đó trên xem như là hai cái chủng tộc đám hỏi. Như vậy Trầm Lãng một ngày đạt được Ninh Hàn công chúa liên quan tới Medusa chủng tộc tinh thần lực, như vậy có thể quyền hạn có thể đề thăng, có thể đối với cao giai long chi cảm ngộ cũng nhất định có trợ giúp. Chí ít ngay lúc đó Khương Hy thái tử chính là như vậy lừa gạt Medusa nữ hoàng tất cả tri thức cùng năng lực. Trầm Lãng nói, là vẹn vẹn phương diện tinh thần giao hòa, vẫn là Ninh Hàn công chúa nói, như ngài không ngại, ta nguyện ý sinh nhi dục nữ. Chú ý đã từng đối với Ninh Hàn công chúa cừu hận sao vẫn có chút ngại. Trầm Lãng không phải rộng lượng người, muốn làm cho hắn triệt để tha thứ là không thể. Thế nhưng đã không thể giết đi, vậy cưới đi. Trầm Lãng nói, được, như đều không ngại, chúng ta tùy thời có thể tiến hành hôn lễ. Ninh Hàn công chúa nói, phải,

Bởi vì hắn thật không có sơ hở chút nào, đương thời 99% lý trí đều nói cho ta. Hắn là thật. Ngươi là giả, duy chỉ có cái kia 1% tình cảm nói cho ta. Ngươi là thật. Hắn là giả. Trầm Lãng nói, không có đơn giản như vậy, nếu không thì vậy thì không phải là Khương Ly. Ninh Hàn công chúa nói, linh hồn bị đoạt xá người, hoàn toàn không phát giác ra tới sao? Trầm Lãng nói, cái này phải xem là cái gì linh hồn. Như đoạt xá người linh hồn bị địa ngục tinh thể bao vây, như vậy ta tiến nhập Long Chi cảm ngộ cảnh giới về sau, khả năng có thể nhìn ra, mà một khi tiến nhập dược thành hoàn cảnh bên trong, liền nhất định có thể đủ phân biệt được. Ninh Hàn công chúa trầm mặc chốc lát nói, cái kia ngay trong chúng ta có thể có một người trong cơ thể có địa ngục tinh thể năng lượng tin tức sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, chính là xào, nửa cũng không có. Ninh Hàn công chúa nói, cho nên cái này ngụy giả trang người hầu như vô pháp bị nhéo xuất hiện, như hắn không phải cái kia giả. Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, đúng, như bình thường phát triển, hắn hoàn toàn không pháp bị nhéo ra. Ninh Hàn nói, chí ít ta đáng giận này nữ nhân, này thì vẫn là đáng giá tín nhiệm. Không phải cái kia ngụy giả trang người thật sao? Trầm Lãng nói, đúng. Ngươi không phải như ngươi có bất kỳ mệnh lệnh, mời nói cho ta. Nhưng chuyện kế tiếp tình ta không đánh nghe. Ninh Hàn công chúa nói, hết thảy đều dựa theo ý chí của ngươi bí mật tiến hành. Nhưng nhất định phải đem điều này ngụy giả trang người bắt tới. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Trầm Lãng gật đầu. Quả thực như đây, nhất định phải đem điều này ngụy giả trang người bắt được. Nếu không thì hắn cùng Khương Ly trận đầu này đánh cờ, tự muốn thua. Hơn nữa Khương Ly nằm vùng một mạch liền đối đãi ở cái tòa này mà kinh thành bên trong, thậm chí đang ở Trầm Lãng bên người. Đó thật là làm cho người ta gai nhọn ở lưng. Cái kia giả Trầm Lãng tỉnh không có không có. Ninh Hàn công chúa nói, thế nhưng ta tin tưởng ngài có biện pháp làm cho hắn tỉnh lại. Có thể tiến hành câu hỏi, hắn đã bị giam giữ ở hoàng cung sâu nhất địa hạ lao tù bên trong. Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói, không cần. Sau đó, Ninh Hàn phụng dưỡng Trầm Lãng tắm rửa thay y phục. Trong toàn bộ quá trình, Trầm Lãng cổ tay trên thủy chung đều mang một cái thủ trạc, phía trên có một hạt châu. Đây là địa ngục hồn châu. Bên trong có mười mấy thượng cổ nhân loại linh hồn, thậm chí bao gồm Khương Thấm ở bên trong, bị địa ngục tinh thể bao vây người. Địa ngục tinh thể thật đáng sợ, quá chí mạng. Đây là Khương Ly đế quốc năng lượng căn bản, hơn nữa cơ hồ là vô địch. Cũng chỉ có Trầm Lãng mới có thể dùng Long Chi cảm ngộ cảnh giới ngăn chặn chúng nó. Nếu không thì một ngày lan ra kéo dài đi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Nó là có thể không ngừng thôn phệ, không ngừng lớn mạnh. Dù cho một chút xíu địa ngục tinh thể, cuối cùng cũng có thể cắn nuốt hết toàn bộ biển nham thạch nóng chảy. Cho nên Trầm Lãng thời thời khắc khắc đều đưa cái này địa ngục hồn châu mang theo trên người. Bảo bối, ba ba nạp một cái phi tử, có tính không cặn bã nam? Trầm Lãng hỏi. Trầm Mật nghĩ một lát mới nói, so với phổ thông nam nhân, đương nhiên là thế, nhưng đối với một cái quân vương mà nói, ngài đã phi thường thu liếm. Trầm Lãng không khỏi vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nói, quả nhiên là ba ba công chúa, ngụy biện đều nói được như thế chính xác. Nói đến không biết là may mắn hay là không được may mắn, Bắc Cực kịch biến về sau, Trầm Lãng người nhà đều bị xa nhau nhốt, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở đây đóng băng an nghỉ. Cho nên tuế nguyệt phảng phất cũng không có ở Trầm Mật khuôn mặt trên lưu hạ nhiều thiếu vết tích. Nàng nhìn qua phảng phất liền 20 tuổi cũng chưa tới bộ dạng. Ta và mẫu thân nhốt cùng một chỗ, ngài biết nàng bị băng phong an nghỉ phía trước nói cái gì sao? Trầm Mật đạo. Trầm Lãng nói cái gì? Kỳ thực băng nhi nói cái gì hắn có thể đủ đoán được. Trầm Mật nói. Mẫu thân nói, nhanh lên đông lạnh, nhanh lên đông lạnh, đứng lên. Như vậy vài thập niên về sau, ta tỉnh nữa tới vẫn là tuổi trẻ xinh đẹp, sẽ không bị công tử ghét bỏ. Ách, cái này quả nhiên giống như là băng nhi sẽ nói ra. Trầm Lãng nhìn nữ nhi, trong đầu nghĩ đến những gia nhân khác. Nhất là Ninh Nguyên Hiến. Niên kỷ của hắn như vậy lớn. Không biết có phải hay không là còn sống nhất định đưa cái này ngụy giả trang người bắt tới. Hắn cùng Khương Ly trận đầu này đánh cờ, nhất định thắng được. Nhất định phải thắng được. Trầm Lãng đầu óc cực nhanh để chuyển động. Suy nghĩ. Ước lượng nguy hiểm trong đó. Xác suất thành công vân vân. Trầm Lãng đi tới vài cái trọng thần trước mặt. Nhất là bên ngoài đối với Ninh Hàn công chúa nói. Ta tiếp đó. Muốn cùng cái này vọng thiên đồ đằng tiến hành đối diện. Ở tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trong trung tâm. Trầm Lãng đã từng hỏi. Cùng vọng thiên đồ đằng hai mắt đối diện. Có thể không thể tiến hành cao giai long chi cảm ngộ. Cái kia năng lượng sinh mệnh nói Trầm Lãng không có quyền hạn biết. Nàng cũng không có quyền hạn trả lời. Thế nhưng cái này vọng thiên đồ đằng thần chi ngưng mắt nhìn. Có thể trong nháy mắt a vô số địch nhân biến thành hóa thạch. Đây cũng là cao giai long chi cảm ngộ tài năng giải khai cao giai phương thức công kích. Hơn nữa Trầm Lãng tin tưởng. Cùng cái này vọng thiên đồ đằng đối diện. Khẳng định có thể đạt được cực kỳ trọng yếu bí mật. Tin tức. Đương thời Ninh Hàn công chúa chính là cùng Medusa nữ hoàng pho tượng hai mắt tiến hành đối diện. Mới phát hiện cái này mạc kinh. Đồng thời đạt được nhiều như vậy viễn cổ cơ mật. Mà Trầm Lãng muốn nhất chính là cao giai long chi cảm ngộ. Mặt khác việc cấp bách chính là bắt được cái kia ngụy giả trang người. Lại không được bắt tới. Mạc kinh thật liền nguy hiểm hắn cùng Khương Ly trận này đánh cờ. Hôm nay muộn trên liền phân ra thắng phủ đi. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, vài cái trọng thần khom người nói bề tôi chờ tuân chỉ. Trầm Lãng nói. Cho nên tiếp đó. Mời Mạc Kinh thành bên trong mọi người. Toàn bộ trở về phòng ngủ. Bất kỳ người nào không được xuất môn nửa bước bất luận cái gì cãi lời người. Giết chết bất luận tội. Đúng theo Trầm Lãng ý chỉ một cái. Toàn bộ Mạc Kinh thành tiến hành cấm đi lại ban đêm. Ở 9 giờ tối thời điểm. Hết thảy đường phố. Sân rộng đều nhìn không thấy nửa cái bóng người. Mọi người. Bao quát hết thảy quân đội. Toàn bộ đều tiến vào trong phòng ngủ bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Cho dù là Tả Tử. Ninh Hàn. Trúc Hồng Tuyết đám người. To lớn Mạc Kinh thành bên trong. Liền thừa lại Hạ Trầm Lãng một cái người đang bên ngoài. Hắn đứng ở khổng lồ kim tự tháp xuống. Trầm mặc khoảng khắc ngước nhìn đỉnh kim tự tháp cái kia người mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng. Người đã từng cũng là sống sao chỉ bất quá bị biến thành hóa thạch ở tại thượng cổ đế quốc. Đây chính là cả nhân loại đế quốc đồ đằng. Kim cương phong di tích thượng cổ thành lập. Hoàn toàn là làm tế tự cái này vị người mặt thân rắn đồ đằng. Hắn gần như bán thần địa vị đi. Viễn cổ đế quốc cơ mật tối cao hẳn là đang ở đầu óc của hắn bên trong, ở ánh mắt của hắn bên trong. Ta và ngươi đối diện. Có thể có được cái gì then chốt tin tức đâu Medusa nữ hoàng nhưng là dựa vào đôi mắt kia. Làm cho cả thất lạc thủ đô đế quốc đạt được truyền thừa. Thậm chí còn làm cho một cái hải quái khai tuổi. Thành lập đệ nhị thất lạc đế quốc. Trầm Lãng mượn một bộ thượng cổ khôi giáp. Chậm rãi di chuyển khoảng không dừng lên, phi đến không trung. Cái tòa này kim tự tháp rất cao, giống như núi. Người mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng liền đứng xứng ở đỉnh tháp. Nhìn lên phía chân trời. Cho tới bây giờ đều không người dám cùng hắn hai mắt đối diện. Hình thể của nó đều cơ hồ có thể so với cử long đi. Càng bay gần hắn, lại càng cảm giác được nhỏ bé, cảm giác được trước nay chưa có trấn áp lực. Đầy đủ mấy phần trung sau. Trầm Lãng rốt cuộc phi đến vọng thiên đồ đằng đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn giống như này cự đại. Cho nên Trầm Lãng cần cách rất xa. Mới có thể cùng hắn hoàn chỉnh đối diện. Đã tìm đúng phương vị. Trầm Lãng thật sâu hít một hơi. Chuẩn bị xong sao vọng thiên đồ đằng. Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi có thể cho ta cao cấp long chi cảm ngộ sao? Không dám thế nào. Chí ít ngươi có thể giúp ta đem cái kia ngụy giả trang người bắt tới. Không phải sao? Hô hấp ba lần. Trầm Lãng từ từ mở mắt. Cùng vọng thiên đồ đằng hai mắt đối diện. Trong nháy mắt. Nguyên bản phóng xuất ra ánh sáng sáng người chiếu sáng cả mạc kinh nhân mặt thân rắn vọng thiên đồ đằng trực tiếp tối lại.

là một loại may mắn phân, bởi vì biết được thiếu, cho nên có một cái mục tiêu mới có thể sống sót, bởi vì vô tri liền tràn ngập hy vọng, mà một khi biết được nhiều lắm, cái kia thì sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, vậy hội rơi vào vĩnh cửu hắc ám, không thể tự kiềm chế. Hắn nói ra những lời này thời điểm, toàn trường mọi người trầm mặc. Không có sai, trình độ nào đó lên, vô tri đúng là phúc, có thể đối lập nhau lạc quan mà sống sót, biết được càng nhiều, hiểu càng nhiều, nhân sinh lại càng u ám, lại càng không có hy vọng. Trúc Hồng Tuyết hầu như vô pháp lên tiếng, thậm chí trực tiếp ngồi xổm trên đất. Vì sao ngài, tại sao phải làm như vậy? Ngài nhất định là bị đoạt xá. Ngươi nhất định là so với Khương Ly cao giai thượng cổ nhân loại đoạt xá. Nếu không thì ngài chắc chắn sẽ không phản bội. Coi như mọi người chúng ta đều tan vỡ, ngài cũng sẽ không tan vỡ. Coi như mọi người chúng ta phản bội, ngài cũng sẽ không phản bội. Trúc Hồng Tuyết liều mạng lớn tiếng nói. Không được, Hồng Tuyết, ta xa xa không có như vậy cường đại. Ngụy giả trang người nói. Ta thật không gánh nổi cái này trọng đảm nhiệm. Thế nhưng các ngươi mọi người con mắt đều nhìn ta. Đem hy vọng cùng sinh tử đều giao phó cho ta. Ta không thể không gánh vác cái này trọng đảm nhiệm, cái này trùng tín nhiệm. Loại áp lực này càng ngày càng tăng. Trung quy có nhất thiên triệt để ép vỡ ta ý chí, ta không có bị đoạt xá. Ta cũng không có bị lấy thay mặt. Ta chính là 100%. Tả tử không sai. Ta chính là Khương Ly lẻn vào tiến nhập Mạc Kinh Ngụy giả trang người sử thượng tối cường người ở rể 112 chương 1109 bất ngờ cầu vé tháng sau đó. Cái này Ngụy giả trang người xốc lên mặt nạ trên mặt. Lộ ra thật mặt mũi. Hắn chính là tả tử. Thiên nhai hải tắc chi chủ. Đại càn đế quốc thượng thư đài thủ tướng. Vùng tỉnh thổ này lớn nhất công thần. Hiện nay mấy trăm ngàn người như trước may mắn còn sống sót nhất đại công thần. Mà hắn cũng là Khương Ly lẻn vào Mạc Kinh duy nhất Ngụy giả trang người. Giờ khắc này, Trúc Hồng Tuyết thật triệt để tuyệt vọng. Không còn có bất luận cái gì tưởng tượng không gian. Chân tướng tàn nhẫn nhất mà vạch trần ở trước mặt của hắn. Trúc Hồng Tuyết, ngươi hỏi ta vì sao làm như vậy? Tả tử các chủ thường thường hô một hơi nói. Ta không có bị đoạt xá. Cũng không có bị thượng cổ nhân loại lấy thay mặt. Hoàn toàn là 100% bản thân ý chí. Tại sao lại phản bội đại càn đế quốc? Tại sao lại phản bội Trầm Lãng bệ hạ? Tại sao lại phản bội? Các ngươi mọi người lặng lặng không tiếng động chờ đợi tả tử bản thân phân tích. Là bởi vì vinh hoa phú quý sao? Không phải, Khương Ly không có bằng lòng sắc phong ta bất luận cái gì chức quan. Là bởi vì cường đại năng lượng sao? Càng không phải là, Khương Ly liền địa ngục tinh thể cũng không có cho ta. Là bởi vì tham sống sợ chết sao? Không được, ta thậm chí đã không có dự định sống sót. Ta vì sao phản bội đại càn đế quốc? Vì sao nguyện ý trở thành Khương Ly ngụy giả trang người? Chỉ vì một cách nguyên nhân. Ở Khương Ly cứu vớt thế giới thời điểm, phi thuyền của hắn sẽ có vị trí của các ngươi, sẽ có thiên nhai hải các 1000 cái vị trí. Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ nước mắt cũng không nhìn được nữa, dũng mãnh tiến ra, dù cho lấy Ninh Hàn tâm trí cũng hoàn toàn nhìn không được, trực tiếp lệ rơi đầy mặt. Ta không cần, ta không cần. Trúc Hồng Tuyết hét lớn, dù cho thịt nát xương tan, ta cũng muốn chiến đấu đến cùng. Tả tử nhìn phía Trúc Hồng Tuyết nói. Ta không nhi không nữ. Ngươi và Ninh Hàn chính là ta nhi nữ hy vọng sinh tồn. Các ngươi có thể không cần. Nhưng ta không thể không cấp, ta không mặt mũi nào sống ở thế giới này lên. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể dũng cảm sống sót. Dù cho rất khuất nhục. Trúc Hồng Tuyết cắn răng xuất huyết nói. Trầm Lãng bệ hạ đã trở về à? Chúng ta không phải không hề hy vọng. Vì sao vào lúc này ngài tan vỡ đâu, đầu hàng đâu, chịu thua đâu? Tả tử thê lương cười nói. Hồng Tuyết, ta cũng từng giống như ngươi. Nội tâm tràn ngập hy vọng. Đi khắp chân trời góc biển. Muốn tìm được cứu vớt thế giới hy vọng. Đánh bại Khương Ly hy vọng, ta đi khắp chân trời góc biển. Muốn tìm được Trầm Lãng bệ hạ 1 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm. Thậm chí ta một lần lại một lần mạo hiểm mà tiến nhập Khương Ly đế quốc cảnh nổi. Ngươi biết Khương Ly làm gì với ta sao? Mọi người lắc đầu. Khương Ly dằn vặt Tả Từ bắt hắn lại. Tiến hành linh hồn trấn áp. Tinh thần dằn vặt không được. Hắn hoàn toàn không có dằn vặt ta. Thậm chí ta một lần lại một lần khiêu khích hắn. Ta thậm chí đi trước Bắc Cực. Thậm chí ở rất gần khoảng cách quan sát hắn Bắc Cực cung điện. Hắn đều không để ý đến ta, hắn cứ như vậy lặng lặng để cho ta đến chỗ mạo hiểm. Quan sát khắp nơi thế giới này. Để cho ta triệt để giải khai cái thế giới này chân tướng. Tàn nhẫn nhất chân tướng. Hắn để cho ta chính mình đi thể hội cái này trùng tuyệt vọng. Thế giới này đã xong. 90 năm sau liền sẽ lại một lần nữa phát sinh thượng cổ đại niết diệt, dựa vào lãng mạn ôm ập tình cảm. Dựa vào mỹ hảo tình cảm. Cứu vứt không được thế giới này. Trầm Lãng bệ hạ tốt. Hắn có kính nể. Mãi mãi cũng bảo trì cá tính của mình. Đối với thiên hạ vạn dân có thuần túy nhất cảm tình, hắn câu nói kia. Thực sự là đả động vô số người. Thiên hạ không thù. Không quên ban đầu tâm vì cách này mục tiêu. Hắn cái gì đều được không muốn. Liền hoàng vị đều vứt tới như bị lý, ta thật rất hâm mộ hắn. Rất sùng bái hắn. Thế nhưng Khương Ly nói đúng. Trầm Lãng bệ hạ quá ngây thơ. Cứu vớt thế giới không phải mời khách ăn. Nhất định sẽ có hy sinh. Hơn nữa còn là đáng sợ nhất. Lãnh khốc nhất hy sinh, thậm chí không có khen mỹ, không có ca tụng. Chỉ có vô cùng vô tận tuyệt vọng cùng băng lãnh. Trời nếu có tình thiên cũng lão làm một cái người bị tình cảm ràng buộc thời điểm. Liền không thể tuyệt đỉnh cường đại cũng tỉ như ta. Hôm nay liền có vẻ như này xấu xí. Thế giới này đã không thể dựa vào người đến cứu. Mà thời điểm muốn dựa vào thần, nhưng mà thần là triệt để vô tình. Hắn có thể lãnh đạm mặt đối với bất kỳ người nào tử vong. Dù cho là chính bản thân hắn Trầm Lãng bệ hạ tình cảm quá phong phú. Quá nhân loại. Hắn cứu vớt không được cái thế giới này. Duy chỉ có Khương Ly mới có một tia hy vọng. Tình cảm lên, ta hoàn toàn đứng ở Trầm Lãng bệ hạ nhất phương, thế nhưng cuối cùng ta tuyển Trạch Khương Ly, ta cảm thấy hắn mới có cứu lại cái thế giới này hy vọng. Lại nói của ta xong, ta là tội nhân, ta trở thành Khương Ly chính là tay sai. Hiện tại các ngươi có thể lấy đi tính mạng của ta, đương nhiên như các ngươi không tới lấy, tự ta cũng sẽ lấy đi tánh mạng của mình. Nói đi, Tả Từ trực tiếp quỳ xuống, đầu thõng xuống, chờ so với người chém đứt cổ của hắn. Không có ai tiến lên động thủ. Tả Từ khàn khàn nói, vì sao không động thủ, chẳng lẽ muốn tự ta giết chết chính mình sao? Vẫn không có người động thủ. Tả Từ nói, các ngươi không muốn cùng Trầm Lãng bệ hạ học. Không muốn như vậy nhiệt huyết. Không muốn như vậy lãng mạn. Mạc Kinh đã xong. Khống chế của nó trung tâm đã bị địa ngục tinh thể triệt để ô nhiễm. Đã mất đi tất cả lực phòng ngự. Đã hoàn toàn vô pháp ẩn giấu tiếp. Khương Ly hắc ám đại quân hội giống như là thủy triều vọt tới. Đáng sợ giá lạnh. Còn có vô tận hoàng sa. Hội trong thời gian ngắn nhất bao phủ Mạc Kinh. Hội triệt để hủy diệt cái thành phố này tất cả sinh cơ. Các ngươi đi đi. Đi Khương đế quốc đi. Tương lai đại niết diệt đến lúc tới. Khương Ly phi thuyền sẽ có các ngươi một vị trí. Trong toàn bộ quá trình, Tả Từ một mạch luôn mồm xưng hô Trầm Lãng bệ hạ, đối với Khương Ly lại gọi thẳng tên húy. Ninh Hàn công chúa run rẩy nói. Lão sư, ngài mang đến cái kia giả Trầm Lãng. Chính là vì cố ý làm cho Trầm Lãng bệ hạ chứng minh chính mình. Thả ra long chi cảm ngộ. Kích hoạt Mạc Kinh khống chế trung tâm. Đúng không? Tả Từ nói. Đúng. Ninh Hàn công chúa nói. Ngày trăm phương nhìn kế để cho ta gả cho hắn. Chính là muốn làm cho hắn đi cùng Vọng Thiên Đồ đằng đối diện. Làm cho hắn đầu óc trong nháy mắt khoảng không bạch. Biến thành hóa thạch. Như vậy ngài tài năng trộm đi hắn trên cổ tay địa ngục hồn châu. Tài năng ô nhiễm Mạc Kinh khống chế trung tâm. Triệt để bại liệt toàn bộ Mạc Kinh năng lượng hạch tâm, đúng không? Đúng. Tả Từ cười khổ nói. Sự thực lên. Coi như ta chẳng phải làm. Mạc Kinh cũng chống không bao lâu, toàn bộ vạn dặm đại hoang mạc đại địa năng lượng tự muốn khô kiệt. Rất nhanh Mạc Kinh cũng phải cùng địa phương khác sống nhau. trở thành hoàng sa, mất đi tất cả sinh cơ. Mặt khác, ở ta nguyên hữu trong kế hoạch, Trầm Lãng bệ hạ cùng Vọng Thiên Đồ Đằng đối diện đại não hội trong nháy mắt khoảng không bạch. Hơn nữa cũng sẽ điên cuồng tiêu hao toàn bộ Mạc Kinh vùng đất năng lượng, thế nhưng hắn biến thành hóa thạch. Điểm ấy ta hoàn toàn không nghĩ tới. Còn có một chút, coi như không có Trầm Lãng bệ hạ viên kia địa ngục hồn châu, ta cũng có thể bại liệt Mạc Kinh tường xây làm bình phong ở tổng năng lượng khống chế trung tâm. Một ngày nó bị kích hoạt, chỉ cần có từng điểm một ngục tinh thể, liền có thể đem toàn bộ khống chế trung tâm ô nhiễm. Mọi người nghĩ đến đã từng Trầm Lãng bệ hạ cái kia nhánh long chi kiếm trên nạm địa ngục hồn châu, là có địa ngục tinh thể năng lượng tan hoàn cực kỳ bé nhỏ. Mà cuối cùng nhìn thấy giả Trầm Lãng cái kia nhánh long chi kiếm phía trên đã không có khảm nạm địa ngục hồn châu, ta nghĩ Trầm Lãng bệ hạ trên cổ tay viên kia địa ngục hồn châu hẳn là phải cường đại hơn nhiều, hiệu quả cũng phải tốt hơn nhiều. Tả Từ nói, mới có thể ở thời gian ngắn nhất bại liệt Mạc Kinh khống chế trung tâm. Như vậy ta đối với Khương Ly lập được công lao liền lớn hơn một chút. Tương lai thiên nhai hải các ở đại niết diệt chung sống tiếp xác suất, có thể trên phi thuyền danh ngạch là hơn một ít có thể đi. Ninh Hàn công chúa nói, ta chú ý tới Trầm Lãng bệ hạ đi cùng Vọng Thiên Đồ Đằng đối diện thời điểm, ngài đầy đủ dừng lại một phần chung, mới bay lên lấy đi Trầm Lãng bệ hạ địa ngục hồn châu. Vì sao? Tả Tử nói, bởi vì ta đã ở sinh tử lựa chọn, liều mạng giấy rua ta cũng không mấy lần tự nói với mình, có thể Trầm Lãng bệ hạ có hy vọng cứu vớt thế giới đâu, thế nhưng ta cuối cùng vẫn tuyệt vọng, hắn biến thành hóa thạch. Đương nhiên coi như hắn không có biến thành hóa thạch, ta cũng sẽ đi ra một dạng tuyển trạch. Bởi vì ta thật nhìn không thấy hy vọng. Ninh Hàn công chúa nói, ngươi và Khương Ly trong lúc đó có bất kỳ tinh thần khế ước, mặt giấy khế ước sao? Hoàn toàn không có. Tả Từ nói, cũng chỉ có một cái miệng khế ước. Ta như bằng lòng trở thành hắn ẩn núp người, hắn liền cho thiên nhai hải các 1000 cái sinh tồn danh ngạch. Ninh Hàn công chúa nói, Trầm Lãng bệ hạ một mạch nói, Khương Ly là giả dối chi thần. Ta hiện tại chân chính cảm nhận được cái gì đoạt xá, cái gì thượng cổ nhân loại trực tiếp biến thành ngươi dáng dấp giành lấy. Những thứ kia đều là cấp thấp nhất thủ đoạn, cao cấp nhất chính là ở nhân tâm lên, linh hồn lên, tinh thần trên chinh phục ngươi. Ngay cả ta kính yêu nhất người, ta coi là phụ thân người, cũng bị triệt để chinh phục. Trúc Ninh nói, mỗi người đều có nhược điểm, bắt lại địch nhân nhược điểm, đem thủ đoạn dùng đến cực hạn, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, hoàn toàn trưởng khống hắn. Ninh Hàn nói, Khương Ly sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn đã không có bất luận cái gì khuyết điểm, bởi vì không có tình cảm, cho nên sẽ không có nhược điểm. Mà Trầm Lãng bệ hạ toàn thân đều là nhược điểm. Tả Từ nói, cho nên Trầm Lãng bệ hạ thua định, hắn hoàn toàn không có hy vọng. Khương Ly thậm chí cũng không có tự thân xuất thủ. Giữa bọn họ trận đầu đánh cờ, Trầm Lãng bệ hạ liền thua. Hơn nữa thua không còn sức đánh trả chút nào. Thua cũng tốt, cũng tốt. Tả Từ cười thảm nói, như vậy có thể trước giờ dừng tổn hại, trước giờ tuyệt vọng, trước giờ nhận thức rõ ràng cái thế giới này chân tướng. Nhưng sau nên làm cái gì sống sót, nỗ lực sống sót, dù cho ở khuất nhục cũng phải sống tiếp. Nhưng về sau, Tả Từ các chủ ánh mắt nhìn phía Ninh Hàn công chúa nói, hài tử, cuối cùng ngươi chính là gả cho Trầm Lãng bệ hạ, đây cũng tính là kết liễu ngươi trong lòng cái kia đoạn nghiệt duyên. Như ngươi trong bụng có Trầm Lãng bệ hạ hài tử, vậy ngươi thì càng thêm hẳn là sống sót. Có thể ngươi ở đây Khương Ly bên kia phân lượng cũng sẽ càng trọng một ít. Tương lai Khương Ly phi thuyền lên, càng thêm sẽ có ngươi một vị trí. Bên ngoài, như trước Hàn Phong mãnh quán, hoàng sa bay loạn, thậm chí phảng phất cũng có thể nghe được Khương Ly đế quốc chiến tranh cử thú xít gào. Mạc Kinh phảng phất thật muốn xong. Toàn bộ hệ thống phòng ngự triệt để tan vỡ về sau, thậm chí không cần Khương Ly đại quân tới đánh. Tối đa không cao hơn một cái tháng. Toàn bộ Mạc Kinh thì sẽ hoàn toàn chết hết. Đại Càn đế quốc hy vọng cuối cùng nơi, nhân loại sau cùng quang minh chi địa, muốn triệt để xong. Trầm Lãng cùng Khương Ly trận đầu đánh cờ, cũng rất giống muốn triệt để thua. Dù cho Khương Ly căn bản cũng không có lên sân khấu. Dù cho nơi đây hoàn toàn là Trầm Lãng sân nhà. Toàn trường rơi vào hoàn toàn tĩnh lặng. Đầy đủ một lúc lâu. Tả Tử nói. Không có ai giết ta sao, không có ai động thủ giết ta sao, vẫn không có người động thủ. Tả Tử nói, Trúc Nhung hiền đệ, ngươi tới động thủ. Trúc Nhung bất động. Hắn không có dũng khí động thủ. Hơn nữa cũng cảm giác mình không có tư cách động thủ. Tả Tử nói, Trương Triệu tướng quân, ngươi giết người vô số, ngươi tới động thủ. Trương Triệu bất động, chợt một quyền đập về phía mặt đất. Máu chảy như chút nước những năm gần đây. Hắn một mạch trầm mặc ít nói. Thế giới này một mạch rực rỡ hắn tinh thần. Dù cho sống sót đã hao hết hắn tất cả ý chí. Tả Tử các chủ nói, các ngươi cũng không muốn đồng thủ, đó chính là để cho ta tự mình đồng thủ có thể, có thể. Hắn chậm rãi rút kiếm ra. Tên hỗn đản này thế giới, cái này gặp ruột thế giới, tái kiến thế giới này. Tả Tử cất tiếng đau buồn hô to, nhưng sau chợt tựu muốn cắt đứt đầu của mình. Động tác mãnh liệt cực kỳ. Phảng phất không chỉ có muốn chém đứt chính mình não đất a. Thậm chí còn muốn đem chính mình xoay người xương bể, hắn trực tiếp muốn cho thân thể của mình triệt để tan tành mây khói. Bởi vì hắn cảm giác mình xấu xí đáng khinh. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, Tả Tử cả người bị dừng hình ảnh, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Tiếp đó, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Không được. Là hai cái thân ảnh, một cái chân chân thực thực thân thể. Từ bên ngoài đi tới mà đổi thành bên ngoài là một cái linh hồn quang ảnh. Dĩ nhiên là theo tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm bên trong đi ra. Theo viên kia địa ngục hồn châu đi ra. Thân thể hắn cùng linh hồn quang ảnh không ngừng tiếp cận, nhưng sau chồng vào nhau trở thành một hoàn chỉnh người. Cái này người, dĩ nhiên là Trầm Lãng. Hắn không phải mới vừa đã bị biến thành hóa thạch sao? Hắn không phải đã xong đời sao? Nhưng này thì nhìn qua, hắn hoàn toàn bình yên vô sự a. Trầm Lãng chậm rãi đi tới Tả Tử trước mặt, nhẹ nhàng thở dài nói, ta và Khương Ly giữa đấu tranh cuối cùng ai thua ai thắng, ta không biết, thế nhưng trận đầu này đánh cờ, ta đã thắng. Trầm Lãng phất tay một cái, tức thì bên ngoài triệt để gió êm sóng lặng, tất cả bão cát tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đáng sợ giá lạnh không phải biến mất, mà là trực tiếp tiêu thất, phảng phất từ tới đều không có tồn tại qua. Còn đầy trời hoàng sa, càng phảng phất chỉ là một cái hư ảnh, còn có vọt thẳng vào Mạc Kinh mấy cái bóng đen. Tiến quân thần tốc mấy cái không trung kỵ sĩ, cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, Trầm Lãng nhẹ tay khẽ giơ lên lên. Viên kia địa ngục hồn châu theo tường xây làm bình phong ở cổng một dạng khống chế trung tâm bay ra ngoài. Lặng lặng nằm Trầm Lãng lòng bàn tay. Phảng phất vừa rồi nó xâm lấn khống chế trung tâm một màn kia cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Phảng phất Mạc Kinh khống chế trung tâm bại liệt cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đương nhiên quả thực chưa từng xảy ra. Tất cả đều là Trầm Lãng kế sách. Sử thượng tối cường người ở rể 112 chương 1110 kết thúc, ta đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng thật là giấu riêng được mọi người. Phương diện này đại khái vẹn vẹn chỉ có một người biết đại khái, đó chính là Ninh Hàn công chúa. Tan quản Trầm Lãng cũng không nói gì qua, nhưng nàng vẫn mơ hồ mà suy đoán ra. Không thể không nói trực giác của nữ nhân thật đúng là nhạy cảm. Hơn nữa Ninh Hàn công chúa từ đầu tới đuôi cũng không có đối với Tả Tử các chủ làm bất luận cái gì nhắc nhở. Nhưng coi như như đây, cái này ngụy giả trang người thật thật bị vạch trần thời điểm, Ninh Hàn vẫn là chịu đến to lớn chấn động lay động cùng đả kích. Thế giới này trên liền lão sư đều phản bội, cái kia còn có người nào không thể phản bội? Đây chính là Ninh Hàn cho tới nay thần tượng. Nàng cùng phụ thân Ninh Nguyên Hiến cũng không thân, hoàn toàn đem Tả Tử trở thành cha ruột một dạng. Trầm Lãng nhìn lòng bàn tay địa ngục hồn châu. Mà này thì tưởng xây làm bình phong ở tổng khống chế trung tâm đã triệt để gió êm sóng lặng. Mới vừa tất cả. Đại bộ phận đều là Trầm Lãng cùng cái này tưởng xây làm bình phong ở tổng khống chế trung tâm liên hợp diễn một hồi đùa giỡn mà thôi. Trầm Lãng ánh mắt nhìn Tả Tử. Tả Tử khẽ ngẩng đầu lên thẳng người, như trước phảng phất muốn chứng minh chính mình cái gì. Thế nhưng hắn trung quy vẫn là quỳ xuống, đồng thời đem cái cổ câu lũ đứng lên. Trầm Lãng nhìn hắn một lúc lâu cũng không có phát ra âm thanh, thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Kỳ thực Trầm Lãng ngay từ đầu liền hoài nghi Tả Tử. Cũng là bởi vì cái kia giả Trầm Lãng quá thật, hắn vẫn như cũ dùng tánh mạng mà cùng linh hồn đi diễn dịch Trầm Lãng. Liền thật phảng phất phải đem hết toàn lực đánh bại Trầm Lãng. Thế nhưng làm Trầm Lãng trình diễn Long Chi cảm ngộ, thu được toàn bộ mạc kinh năng lượng khống chế trung tâm quyền hạn thời điểm, toàn bộ giả Trầm Lãng dĩ nhiên thở phào một cái. Nhưng sau buông tha hết thảy chống lại. Cho nên Trầm Lãng tức thì đoán được, cái này giả Trầm Lãng phải là cái gương. Bởi vì xác định Trầm Lãng là thật, cho nên cái gương yên tâm. Đồng thời dùng tự hủy phương thức chứng minh Trầm Lãng. Cái gương hắn không có bị đoạt xá, cũng không phải thượng cổ nhân loại biến hóa mà thành. Hắn liền là chân tránh cái gương. 100% cái gương. Hắn sở dĩ không có bất kỳ kẽ hở, đó là bởi vì hắn càng thêm như hỏa thuần thanh, hơn nữa mấu chốt là hắn ôm tín niệm mà chiến. Ở trong lòng của hắn Trầm Lãng chính là giả, chính là Khương Ly phái tới ngụy giả trang người, chính là vì cướp mạc kinh quyền lực. Cho nên hắn liều mạng cũng phải đi ngăn cản Trầm Lãng. Đã Trầm Lãng bệ hạ chưa có trở về, ta đây cái gương liền tạm thời xuất hiện, vì bệ hạ ngưng tổ nhân tâm. Nói chung đại càn đế quốc sau cùng tỉnh thổ tuyệt đối không thể rơi vào trong tay địch nhân. Chính là ôm cái này tín niệm, cho nên cái gương biểu hiện không có bất kỳ kẽ hở. Đừng nói cái khác người không nhận ra đến, thật tựu liền Trầm Lãng cũng tìm không được hắn một tia kẽ hở. Người này biểu diễn cảnh giới đã có thể vô cùng vô cùng cao. Thế nhưng Trầm Lãng nhìn thấy hắn thời điểm, đã cảm thấy có lẽ có như thế một ngày. Đã cái gương không phải ngụy giả trang người, cái kia Tả Tử xác suất cũng rất cao, bởi vì giả Trầm Lãng là hắn mang vào. Thế nhưng Trầm Lãng cũng kiểm tra qua Tả Tử tinh thần, không có bị đoạt xá, càng thêm không phải thượng cổ nhân loại biến hóa ra tới. Hắn chính là 100% Tả Tử các chủ. Trong cơ thể hắn một điểm địa ngục tinh thể cũng không có. Đây là một cái tin tức tốt, cũng là một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là bởi vì Tả Tử có thể cũng bị Khương Ly tẩy não. Tin tức tốt là Tả Tử trong khoảng thời gian này khẳng định tâm loạn như ma, không còn nữa phía trước lãnh tính cơ trí. Thế nhưng Trầm Lãng nhất định vội vàng đem hắn bóc xuất hiện. Bởi vì cái gương cái kia nhánh Long Chi kiếm ở trên địa ngục hồn châu không được thấy. Tan quản viên kia địa ngục hồn châu năng lượng muốn nhỏ rất nhiều. Hơn nữa bên trong linh hồn phi thường phức tạp. Chẳng những có hỏa thần giáo hơn 1000 đại tế ti, còn có rất nhiều Medusa vương tộc tiểu tỷ tỷ linh hồn. Nhưng cũng là có thể ô nhiễm tường xây làm bình phong ở tổng năng lượng khống chế trung tâm. Chỉ là uy lực không có như vậy lớn. Cho nên, nó cũng không phải là dùng để ô nhiễm mạc kinh năng lượng khống chế trung tâm hảo thủ đoạn. Tương phản Trầm Lãng cổ tay viên này địa ngục hồn châu, có cường đại địa ngục tinh thể. Bên trong có mấy chục sanh thượng cổ nhân loại linh hồn. Đây mới là bại liệt xâm lấn năng lượng khống chế trung tâm điều kiện tốt nhất lợi khí. Cho nên hắn nhất định chế tạo một cái cơ hội, làm cho ngụy giả trang người bắt được chính mình địa ngục hồn châu. Nếu không thì hắn tự muốn dùng Long Chi kiếm viên kia địa ngục hồn châu đi ô nhiễm mạc kinh khống chế trung tâm. Như vậy địa ngục tinh thể, địa ngục hồn châu một ngày tiến nhập tường xây làm bình phong ở tổng năng lượng khống chế trung tâm về sau, kết quả là không phải chí mạng đúng, phi thường chí mạng. Bởi vì địa ngục tinh thể đồ chơi này thật đáng sợ. Thôn phệ tất cả, lan ra kéo dài tất cả, hơn nữa bên trong có mười mấy thượng cổ nhân loại linh hồn. Bọn họ sẽ nhớ tan biện pháp tiến hành bành trướng, lan ra kéo dài, thôn phệ. cho nên Trầm Lãng đang biến thành hóa thạch phía trước, đem linh hồn của chính mình rót vào địa ngục hồn châu bên trong. Cho nên, lúc này trưởng khống địa ngục hồn châu nhân là Trầm Lãng. Làm địa ngục hồn châu bị ném vào tường xây làm bình phong ở cổng khống chế trung tâm về sau, chế tạo ra trọng trọng ly kỳ hiệu quả, cũng hoàn toàn là đang diễn đùa giỡn. Hệ thống phòng ngự bại liệt, không gian ẩn núp bại liệt, không khí lạnh lẽo tập kích, hoàng sa tịch quyển, trùng trùng tất cả đều là Trầm Lãng khống chế được năng lượng khống chế trung tâm chế tạo ra cảm giác hiệu quả mà thôi. Đây hết thảy đều chỉ vì một cái mục tiêu, dẫn xà xuất động. Kết quả, hắn thành công đem Tả Tử cái này ngụy giả trang người dẫn ra ngoài. Đương nhiên, thành công bắt được cái này ngụy giả trang người về sau, cũng không có cái gì đại công cáo thành cảm giác sảng khoái, chỉ có vô tận than thở. Sáu đại siêu thoát thế lực liền thừa lại Hạ Tả Tử cùng Cương Nhất. Hắn hoàn toàn có thể xưng được trên nhân loại người may mắn còn sống sót thủ lĩnh một trong. Kết quả liền hắn đều đầu hàng. Hơn nữa hắn không phải vì chính mình mà đầu hàng, hắn đã chuẩn bị tự sát, phi thường quyết tuyệt. Hắn là vì thiên nhai hải các tương lai, vì Trúc Hồng Tuyết, vì Ninh Hàn có thể sống được mà đầu hàng. Tương lai Khương Ly thuyền lên, sẽ có các ngươi một tấm vé tàu. Những lời này, cỡ nào đau lòng a? Cỡ nào làm cho người ta bất đắc dĩ. Như đây là phản bội, đó cũng là cao thượng thêm bất đắc dĩ phản bội. Tả Tử không sợ chết, hắn sợ là của hắn thiên nhai hải các đệ tử của hắn hội triệt để đoạn tuyệt sinh lộ. Bệ hạ, xin ngài xử tử ta đi. Tả Tử chậm rãi nói. Mọi người nhìn phía Trầm Lãng, ánh mắt cầu xin, nhưng là lại không dám ra nói cầu tình. Bởi vì Tả Tử phạm vào tội quá lớn, phản bội Đại Càn Đế Quốc, phản bội Hoàng đế, hướng địch nhân của mình đầu hàng. Trầm Lãng nắm kiếm trong tay, nếm thử mà muốn giơ lên Tả Tử sở phạm tội chắc chắn phải chết. Đầy đủ một lúc lâu Trầm Lãng kiếm lại để xuống. Tả Tử các chủ, ngươi là lúc nào đầu hàng Khương Ly? Trầm Lãng hỏi. Ta không biết. Tả Tử nói. Bởi vì hắn cũng không có một cái thời gian giới hạn. Nhưng như ngài muốn hỏi ta là lúc nào cùng Khương Ly tiến hành trao đổi. Đó là ở 5 năm phía trước. Ta đương thời thật tuyệt vọng. Dâng lên một cổ xung động. Muốn một mình đi Bắc Cực. Ta muốn. Nơi đó đến tột cùng biến thành cái gì. Ta muốn nhìn Khương Ly đến tột cùng đều có này cường đại. Thậm chí ta hầu như muốn hướng hắn phát động tử vong tiến công. Thế nhưng hắn không có giết ta chính là ở nơi đó. Ta và hắn tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Nhưng sau ngươi đã bị hắn chinh phục. Trầm Lãng đạo. Không có, ta đương thời không ngừng mà phản bác hắn, phẫn nộ trách cứ hắn. Tả Tử các chủ nói. Thế nhưng hắn lại không có bất kỳ bác bỏ ta. Chỉ là lặng lặng tự thuật lần đầu tiên hủy diệt đại kỷ nguyên. Viễn cổ đế quốc hủy diệt. Dù cho tiêu hao 13 ức km² thổ địa. Kiến tạo lồng năng lượng. Cũng không đỡ nổi mặt trời lần đầu tiên kịch biến lần thứ hai hủy diệt đại kỷ nguyên. Thượng cổ Đông Phương đế quốc trước giờ 200 năm. Đem rất nhiều thành thị kiến tạo tại địa xuống. Ý đồ tránh thoát đại niết diệt đương thời Khương Hy cũng không phải là chủ lưu. Thượng cổ Khương Thị. Thượng cổ Cơ Thị. Thất lạc thủ đô đế quốc nghĩ hết mỗi bên trùng biện pháp. Muốn tránh thoát đại niết diệt. Nhưng toàn bộ đều thất bại. Trầm Lãng nói. Cái kia Bạch Ngọc Kinh đâu? Bạch Ngọc Kinh là chuyện gì xảy ra? Tả Tử nói. Bạch Ngọc Kinh là thượng cổ Đông Phương đế quốc hoàng quyền thế lực cùng hết thảy siêu thoát thế lực. Liên hợp xây dựng một cái cứu thế tổ chức, đương nhiên bọn họ cuối cùng cũng thất bại. Không thể không ở đại niết diệt phía trước. Mang theo mấy trăm người ngồi phi thuyền thoát đi. Mang theo vô số tư liệu. Đóng băng các loại chứng. Còn có tinh chủng phi thuyền chạy ra an toàn phạm vi về sau. Đang ở bên ngoài phiêu lưu lấy. Đợi được vô số năm về sau. Bọn họ tỉnh lại. Mà lúc này đây chúng ta tinh cầu sinh thái dần dần sống lại. Bọn họ lần nữa hạ xuống mặt đất lên. Khó khăn bắt đầu tân văn minh sống lại. Nguyên lai như đây, dĩ nhiên như đây. Trầm Lãng còn vô cùng kỳ quái. Vì sao thượng cổ đế quốc Khương Thị. Cơ thị cao quý nhất. làm sao đến thế giới này? Chính là chỗ này hai cái dòng họ cao quý nhất. Nguyên lai đây hết thảy đều là trực tiếp theo thượng cổ nhân loại kế thừa xuống đến, thậm chí liền huyết mạch đều là. Trầm Lãng nói. Vậy vì sao cái thế giới này văn minh phát triển được chậm rãi như vậy? Tả Từ nói. Lấy Bạch Ngọc Kinh cầm đầu cứu thế thế lực cho rằng. Sở dĩ sẽ có thế giới đại niết diệt. Hoàn toàn là bởi vì nhân loại với cái thế giới này năng lượng đòi lấy nhiều lắm. Hơn nữa dám đi đánh cắp thuộc về thần long lực lượng một đoạn. Lại vẫn chế tạo ra cử long cái này chủng chiến tranh cử thú. Cho nên mới phải xúc phạm thần linh. Đưa tới thượng cổ đại niết diệt, cho nên Bạch Ngọc Kinh muốn cho văn minh nhân loại lần nữa phát triển. Có thể cầm tiếp theo phát triển. Cố gắng hết sức áp chế văn minh thời thượng cổ. Hy vọng có thể đi ra một cách không cùng một dạng đường, như vậy có thể thế giới đại niết diệt sẽ không lại đến. Nghe vào cái ý nghĩ này pháp phảng phất phi thường có đạo lý. Dù cho hiện tại trái đất cũng có rất nhiều như vậy quan điểm, thậm chí là chủ lưu quan điểm. Nhân loại đối với trái đất tư nguyên quá độ khai thác. Cuối cùng sẽ có một ngày hội làm tức giận trái đất. Đối với nhân loại tiến hành hủy diệt nghiêm phạt. Cho nên ở Bạch Ngọc Kinh chủ đạo phía dưới, thế giới này đối với thượng cổ áp mộng thạch văn minh là toàn diện chèn ép cùng phong tỏa, thái độ Đại Viêm Đế Quốc càng là trở thành Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối minh hữu. Bất quá thời gian có thể cải biến một ít, làm chiếc hộp ban đo ra một ngày khai mở, liền rốt cuộc không thu về được nhân loại đế quốc một ngày nếm được cường đại lực lượng, cũng liền lại cũng không trở về. Cho nên đầu tiên là mấy đại siêu thoát thế lực đang dần dần phát triển văn minh thời thượng cổ, khai quật di tích thượng cổ. Sau đó Khương Ly đột nhiên xuất hiện, đem văn minh thời thượng cổ cường đại, ưu tú, chói mắt hoàn toàn hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Trong nháy mắt đoàn kết hấp dẫn vô số người. Cho nên cả thế giới nghênh đón văn minh thời thượng cổ đại sống lại, đại bạo phát. Mà ngay lúc đó Bạch Ngọc Kinh đã hoàn toàn không áp chế được. Làm trấn áp địa ngục tinh thể lan ra kéo dài. Vì khống chế cái kia bầu trời lồng năng lượng. Bạch Ngọc Kinh người đã trải qua bị chết không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra Bạch Ngọc Kinh giống vô cùng là một cái thánh mẫu một dạng tổ chức A. Trầm Lãng bệ hạ, Bạch Ngọc Kinh biện pháp là sai, bọn họ cách nghĩ cũng là sai lầm. Tả Từ nói. Thế giới đại niết diệt. Cùng nhân loại phát triển văn minh căn bản không có quan hệ. Đây là vũ trụ pháp tắc. Đây là tinh hệ quy luật. Thái Dương đến nhất định tuổi tác về sau. Sẽ đi hướng tử vong, mà hắn đi hướng tử vong. Nhất định sẽ có đại bạo phát. Hội điên cuồng phản công Khương Hy Điện Hạ, năm đó cái này lý luận. Hầu như chịu đến hết thảy chủ lưu bác bỏ, thế nhưng chân lý thường thường nắm giữ ở rất ít người trong tay. Trầm Lãng nói. Trình độ nào đó lên, ta cũng đồng ý hắn thuyết pháp. Cái này mấy lần thế giới đại niết diệt đều là bởi vì Thái Dương đi vào tử vong kịch biến đại bạo phát, tình hình như vậy kế tiếp còn có rất nhiều lần. Một lần cuối cùng Thái Dương sẽ trực tiếp bạo tạc. Nhưng bởi vì nó còn chưa đủ lớn, sở dĩ phải sụp xuống trở thành một thật rất nhỏ bạch ải tinh, cho nên tại thế giới hủy diệt nguyên lý lên, ta cảm thấy Khương Ly là chính xác. Tiếp lấy Trầm Lãng nói. Cái kia giả Trầm Lãng là cái gương đúng không? Hắn liều mạng biểu diễn chính là muốn bảo hộ Mạc Kinh. Bởi vì hắn đem ta trở thành Khương Ly phái tới ngụy giả trang người đúng không? Tả Từ gật gật đầu nói. Là chỉ có như vậy mới sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Thế nhưng đương thời đại đa số người tại nội tâm sâu chỗ vẫn là khát vọng ngài là thật, Trầm Lãng bệ hạ. Bởi vì tất cả mọi người không muốn gặp lại một cách không hề biến hóa Trầm Lãng bệ hạ. Chỉ có ngài biến hóa, cái kia mới phù hợp tất cả mọi người chờ mong. Tất cả mọi người hồi nhớ lại ngài tiêu thất vài thập niên, nhất định là niết bàn, nhất định là mạnh mẽ. Tả Từ đoạn văn này còn nói tan nhân tâm. Tất cả mọi người khát vọng nhìn thấy Trầm Lãng thối biến. Bất kỳ cái gì thối biến đều so với nhất thành bất biến càng tốt hơn. Trầm Lãng bệ hạ, ngài động thủ đi, giết ta đi. Tả Từ lại một lần nữa giương cổ lên, hiện tại hắn thật là nhất khắc chung cũng không muốn sống lâu. Tử vong đối với hắn mà nói thật là nhất trùng giải thoát, cũng là nhất trùng trốn tránh. Mặc dù là vì bảo vệ Trúc Hồng Tuyết cùng Ninh Hàn, vì bảo vệ Thiên Nhai Hải các mọi người, nhưng phản bội chính là phản bội. Một thân anh danh tang tan sử thượng tối cường người ở rể 112 chương 1111 Trầm Lãng Khương Ly khai chiến cầu vé tháng. Trầm Lãng lại một lần nữa giơ lên đại kiếm, đặt ở Tả Tử cổ lên, chậm rãi nói: Tả Tử các chủ, ngài đến bây giờ cũng không coi trọng ta là sao, cảm thấy ta nhất định sẽ thất bại đúng không? Tả Tử gật gật đầu nói: Ngài có nhiều lắm nhược điểm, ngài quá trọng tình, như vậy là vô pháp đánh bại Khương Ly, càng không pháp cứu vớt thế giới này người xem. Ngài hiện tại liền giết ta đều hạ không được tay, tương lai như cần ngài giết những người khác thì sao? Ngài giết hay không ngươi, tương lai như cần ngài giết mấy triệu, mấy chục triệu người, tài năng cứu vớt thế giới này. Ngài giết hay không tương lai như cần giết 100 triệu người, tài năng cứu vớt 1 triệu người. Ngài giết hay không việc này tình ngài đều làm không được, chỉ có Khương Ly mới có thể con mắt không nháy mắt là có thể làm được. Trầm Lãng thở dài nói: Tả Tử các chủ, ngài nói đúng, ngài nói xong đều đúng. Khác Tổ Đan Sen ngôn ngữ nói: Luận quả quyết sát phạt, lãnh khúc vô tình, Khương Ly gấp trăm lần với ta và hắn trong lúc đó, ai có thể thắng đến cuối cùng? Thật phi thường không tốt, nói ta và con đường hắn đi ai là chính xác, người nào tài năng cứu vớt thế giới này cũng không tiện nói. Khương Ly bệ hạ cho rằng con đường của hắn là tuyệt đối chính xác, hơn nữa nhìn đi tới cũng là chính xác mà ta đi đường, nhìn qua có vẻ như vậy khúc chiết phập phồng, cơ hồ không có rõ ràng phương hướng cảm giác, cũng không có một chính xác mục tiêu. Thế nhưng luôn luôn có người đi mặt khác một cái cứu thế đường không phải sao, như Khương Ly đường đi không được thông, luôn luôn có một con đường khác không phải sao? Trầm Lãng này thì hoàn toàn là nghĩ đến đâu trong, đã nói đến đâu trong. Trúc Hồng Tuyết nói: Ta hoàn toàn tin tưởng vững chắc bệ hạ đường có thể đi thông. Ngài cứu thế đường mới thật sự là cứu thế đường, tan quản ta nghe không hiểu cái gì là phản ứng nhiệt hạch. Cái gì là giống như Thái Dương học tập, sau đó mới có thể chiến thắng Thái Dương. Trầm Lãng nói: Ta và Khương Ly hai cái người phải đi đường, đều là quang minh chánh đại, hắn phải đi đường, chính là thôn phệ toàn bộ tinh cầu tất cả lực lượng cùng sinh cơ, chế tạo một con thuyền trước nay chưa có cử đại phi thuyền, mang theo mấy trăm ngàn người linh hồn cách xa viên này tinh hệ, đi trước vô hạn xa xôi tinh hệ, tìm được một tinh cầu khác định cư lại. Nơi đó Thái Dương còn có vài chục ước năm mỹ hảo tuế nguyệt, nơi đó tinh cầu cũng tràn ngập sinh cơ. Mà ta phải đi đường chính là văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau, thành công phát triển ra khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch phản ứng, như vậy mới được liên tục không ngừng năng lượng tiếp cởi thế giới đại niết diệt sâu tầng thứ nguyên nhân. Cởi Thái Dương trước khi chết kịch biến đến tột cùng là cái gì, có thể hay không tại ngoại thái không tiến hành phòng ngự, viên này Thái Dương quả thực sắp chết, nhưng khoảng cách nó triệt để bảo tạc còn có thời gian rất dài. Ta phải đi đường là đoàn kết mọi người, tập hợp tất cả mọi người trí tuệ, phát triển văn minh cường đại, vài ước người một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngăn cản 90 năm phía sau hủy diệt nguy cơ, không được hy sinh tảng lớn đoàn người, càng thêm không được hy sinh cả viên tinh cầu. Khương Ly nói đúng, đợi được tương lai tiến hành thực dân tinh hệ thời điểm, văn minh nhân loại trong tay sẽ có vô số tinh cầu, chính là hủy diệt một viên lại coi là cái gì? Nhưng đây là một cách lời lẽ sai trái, cái này phảng phất nhất người nghèo rớt mồng tơi trong tay chỉ có một ngân tệ, thế nhưng hắn cảm giác mình tương lai sẽ phát tài, sẽ có trên 1 triệu kim tệ, cho nên tiêu hết chính là một ngân tệ lại coi là cái gì? Cho nên đưa cái này ngân tệ cầm đi uống rượu, hôm nay có rượu hôm nay say, thế nhưng ngày mai liền đã không có cơm ăn. Không sai, Khương Ly cứu thế mục tiêu vô cùng rõ ràng minh, mà chiến lược của ta lộ tuyến lại phi thường mơ hồ, thậm chí liền lý luận cũng còn không có hoàn chỉnh hình thành. thậm chí cũng hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng thành công. Thế nhưng luôn luôn có người đi một con đường khác đi. Cho nên thừa dịp đại gia hỏa đều ở đây, ta liền đem nói tin tưởng. Con đường tương lai ta có phương hướng, thế nhưng không có nắm chắc. Hơn nữa muốn dựa vào mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí vài ước nhân nỗ lực. Nếu như muốn theo ta đi đi xuống, đi liền xuống phía dưới, như không muốn cùng ta đi xuống, có thể đi Khương Ly bên kia. Tin tưởng tương lai ở phi thuyền của hắn lên sẽ có các ngươi một tấm vé tàu. Lời này vừa ra, Trúc Hồng Tuyết trước quỳ xuống, dập đầu nói: bề tôi nguyện ý đi theo bệ hạ, thịt nát xương tan, bất chấp gian nguy, sẽ không hối tiếc. Tiếp lấy Ninh Hàn công chúa cũng quỳ xuống, dập đầu nói: thần thiếp nguyện ý đi theo bệ hạ, không được quản tương lai con đường này sẽ như thế nào, có phải hay không thịt nát xương tan. Khoảng khắc về sau, một cái tập tính thân ảnh đi tới, chính là Trầm Lãng thế thân cái gương, hướng Trầm Lãng quỳ xuống. Ta mặc dù không biết có thể làm cái gì, thế nhưng ta cũng nguyện ý theo bệ hạ, bất chấp gian nguy, sẽ không hối tiếc. Mọi người không khỏi nhìn phía hắn, thật là giống nhau như đúc, hơn nữa còn mang thượng cổ vương giới, long chi tâm, nắm long chi kiếm. Mấy thứ này đều là ta giao cho cái gương, Tả Từ nói. Ta theo hắn nói, Hắc Ám Khương đại đế phái một cái ngụy giả trang người tiến nhập Mạc Kinh, muốn cướp Đại Càn đế quốc sau cùng tỉnh thổ. Vì vậy hắn liền cùng ta tới, đem hết toàn lực biểu diễn Trầm Lãng bệ hạ. Cái gương nói, ta cũng không biết vì sao, chỉ cần ta một cái ý niệm, cái kia năng lượng vòng xoáy liền thả ra ngoài. Thế nhưng ta hoàn toàn không có năng lực đi tổ chức năng lượng vòng xoáy phương trình. Điểm này đều không khó, bởi vì long chi tâm, long chi kiếm đều là Khương Ly chế tạo ra. Hắn mới là bộ này trang bị chân chính chủ nhân. Mà đang ở này lúc, ở Trúc Hồng Tuyết dẫn sắt xuống, sóng siêu âm phi hành thú đại siêu đi tới. Nhưng về sau, nó trong nháy mắt mộng bức tình huống gì, lại có hai cái chủ nhân. Vậy ta đây nên đánh về phía cái nào à? Đại siêu bản năng lại muốn đánh về phía cái gương, bởi vì hắn trên tay có thượng cổ vương giới, nó bản năng là dựa vào cái kia phân biệt. Thế nhưng nó phảng phất xem tất cả mọi người nhãn sắc có cái gì không đúng, cho nên hắn một hồi nhìn phía Trầm Lãng, một hồi nhìn phía cái gương, phát sinh một hồi tiếng rên rỉ. Ta chỉ là một con phi hành thú mà thôi à, nhân loại các ngươi chính mình phân biệt không ra, vì sao phải làm khó dễ ta à? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta so với các ngươi còn muốn thông minh? Tả Tử lại một lần nữa quỳ hạ dập đầu nói: mời bệ hạ giết ta, bề tôi cũng nữa không mặt mũi nào sống ở thế giới này lên, mời bệ hạ thành toàn, kết thúc nhân sinh của ta. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa nhìn phía hắn, lại một lần nữa nhìn phía Trầm Lãng. Có nên giết hay không nói thật, giết một cái Tả Tử đối với Trầm Lãng mà nói cũng không có quá lớn tinh thần áp lực. Hắn cùng Tả Tử quan hệ căn bản là đàm luận không được trên có bao nhiêu thân cận. Huống hồ Tả Tử phạm hạ sai lầm lớn, mặc dù không có tạo thành hậu quả đáng sợ, nhưng sai chính là sai. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, Tả Tử cơ hồ là Trầm Lãng bộ hạ một người cường đại nhất người. Hơn nữa hắn đối với Trầm Lãng cá nhân là trung thành. Chẳng qua là hắn cảm thấy tương lai không có hy vọng. Như giết hắn tương lai lúc dùng người, liền lại tổn hại một thành viên đại tướng. Tương lai Tả Tử sẽ có hay không có dùng hơn nữa Trầm Lãng quyền hạn chung. Nhưng là có thể căn cứ cái này Mạc Kinh năng lượng khống chế trung tâm tiến hành huyết mạch cải tạo, thân thể cải tạo, năng lượng cải tạo. Tả Tử võ công mạnh như thế, hoàn toàn là cao nhất nhất cá nhân tuyển một trong. Hơn nữa hắn đã tràn ngập lòng liều chết. Người như vậy một ngày cải tạo, có lẽ sẽ có cử đại chi kinh hỉ. Đầy đủ một lúc lâu sau, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hạ ngục chờ luận xử. Trầm Lãng nói thời khắc mấu chốt, nên vì Đại Càn đế quốc tiến hành hy sinh. Nghe được câu này, Tả Tử các chủ chẳng những không có chạy tới vinh hạnh, ngược lại càng thêm thống khổ. Nhưng về sau, hắn chợt nhất đầu dập đầu hướng địa mặt, trực tiếp chính là dùng mặt mũi đập về phía cứng rắn mặt đất. Trong nháy mắt hủy diệt dung mạo của mình. Cả mặt mũi máu thịt me bét. Đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dáng dấp. Bề tôi không mặt mũi nào gặp người bản. Vốn nên lập tức chết đi, nhưng bệ hạ không cho phép bề tôi chết, cái kia. Bề tôi liền sống tạm xuống phía dưới, trầm lãng nói. Chúc Hồng Tuyết. Đem Tả Từ nhốt lại. Nhớ kỹ bảo mật. Không nên tiết lộ đi ra ngoài. Như là chuyện này tình để lộ ra ngoài. Sẽ cho toàn bộ Mạc Kinh mấy trăm ngàn người may mắn còn sống sót sĩ khí cùng lòng tin mang đến đà kích trí mạng. Cái gương nói ta. Ta cũng có thể hủy diệt mặt mũi. Trầm lãng nói. Ngươi sự tình tiếp lại nói. Ngươi là như thế nào đến vạn dặm đại hoang mạc. Còn có hỏa thần giáo bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Một hồi ta đi hỏi ngươi, hiện tại ngươi lập tức đem trên người long chi tấm. Thượng cổ vương giới lấy xuống. Đem long chi kiếm cũng giao cho ta. Cái gương nói. Ta thử qua. Hoàn toàn lấy không xuống. Cho nên. Nếu như tất yếu phải vậy. Mời bệ hạ giết ta đi. Thời gian qua đi vài thập niên có thể lại một lần nữa nhìn thấy bệ hạ. Cái gương đã không lắm mừng rỡ. Lại không chỗ nào cầu hơn nữa cái gương giá trị. Có thể cũng đã có thể không có. Coi như này thì chết đi. Coi như là sống lâu vài thập niên. Lấy không xuống cái gương rút ra dao găm. Hướng chính mình ngón áp út chợt chém xuống phía dưới. Muốn đem mang theo thượng cổ vương giới cái kia chỉ hoàn toàn chém xuống. Kết quả. Không tính là làm sao chém xuống phía dưới. Cuối cùng đều là chém ở trong không khí. Phảng phất cái kia căn chỉ không tồn tại một dạng. Phảng phất phía trên thượng cổ vương giới cũng không tồn tại một dạng. Thế nhưng nó rõ ràng đang ở nơi đó. Cho nên, vì ngăn ngừa ta trở thành tai họa, giết ta đi. Cái gương hướng Trầm Lãng mỉm cười nói. Mà đang ở này lúc. Cái gương trong tay long chi kiếm chợt phóng xuất ra không gì sánh được, hiện ra to lớn quang mang bạc trực tiếp phóng hướng chân trời. Nhưng về sau. Hắn quang ảnh bao phủ ở cái gương thân lên. Cho nên nhìn qua hoàn toàn là Khương Ly thân thể cao lớn. Uy vũ thêm tuấn mỹ vô cùng mặt mũi. Chuyện này. Đây cũng là Khương Ly hình chiếu. Thong song chi tâm thượng cổ vương giới nhảy vào thả ra phân thân quang ảnh. Trầm lãng bệ hạ. Cái kia ngụy giả trang người quả thật bị ngươi bắt tới. Cho nên chúng ta giữa trận đầu đánh cờ. Ngươi quả thực thắng. Khương Ly quang ảnh đảo. Trầm lãng nói. Ta chưa chắc thắng đi. Bởi vì ngươi theo tinh thần cùng tâm linh trên chinh phục Tả Từ các chủ. Làm cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành ngươi ngụy giả trang người. Khương Ly nói thắng thì thắng, thua thì thua, không có gì dễ nói thế nhưng. Thắng chưa chắc sẽ có tưởng thưởng. Trầm lãng cái này Mạc Kinh ta nguyên bản không có để vào mắt. Bởi vì ở Tả Từ đám người kia trong tay. Nó cái gì cũng không phải, nhưng là bây giờ ngươi tới. Tất cả liền cũng không giống nhau, cho nên coi như trả một cái giá thật là lớn. Ta cũng muốn đưa ngươi Mạc Kinh phá hủy. Trầm lãng nói. Thế nhưng. Toàn bộ Mạc Kinh hệ thống phòng ngự như trước khỏe mạnh. Quân đội của ngươi căn bản sẽ không tìm được nó ở đâu trong. Cũng căn bản vào không được, đúng không đúng. Đúng. Đúng. Khương Ly nói. Thế nhưng Trầm lãng bệ hạ. Ngươi phi thường thông minh. Ngươi nên biết chi này long chi kiếm, long chi tấm, thượng cổ vương giới tiến nhập Mạc Kinh trong nháy mắt đó, liền đã trở thành một tọa độ, có một tọa độ, thì có mục tiêu, liền có thể tiến hành công kích tầm xa. Khương Ly lời này mới vừa nói xong, chi này long chi kiếm lại một lần nữa tóe ra ngất trời quang mang, trực tiếp bắn về phía thiên không thương không. Khương Ly nói, Trầm lãng. Ngươi đã từng gặp qua long chi hối. Vậy ngươi đã biết địa ngục tinh thể long chi hối sao? Tiếp đó. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Ta từng giây từng phút cũng sẽ không cho nhiều ngươi. Chuẩn bị đón đánh cái này lần đầu tiên đánh cờ là ngươi thắng. Nhưng coi như không có ngụy giả trang người. Ta hủy diệt Mạc Kinh cũng chỉ là thoáng lao lực một ít mà thôi. Nhưng chung quy mà nói. Vẫn là không cần tốn nhiều sức. Trầm Lãng phía trước ngươi những thứ kia đối thủ luôn là yêu mến cho ngươi một cái tháng, hai cái tháng, hoặc thời gian nửa năm. Nhưng mà ta Nhất Thiên một phần chung cũng sẽ không cho nhiều ngươi. Bởi vì thời giờ của ta quá quý giá, ngươi nếu ngay cả ta đây điểm đả kích đều chống không được quá khứ, cái kia cũng liền không có tư cách đấu với ta cạnh tranh, cũng liền không có tư cách cùng ta đi mặt khác bất đồng cứu thế đường. Theo Khương Ly lời nói mới vừa rơi xuống, tức thì theo Mạc Kinh phía Bắc Thiên không bay tới mấy chục chiến thuyền khổng lồ không trung pháo đài, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp. Phóng ra, phóng ra, phóng ra, theo một tiếng lệnh xuống, những thứ này khổng lồ không trung pháo đài chợt phóng ra. Trên trăm khỏa địa ngục tinh thể long chi hối theo bên ngoài mấy ngàn dặm liền gào thét mà đến, hướng Mạc Kinh phóng tới. Mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng khí tức. Tan quản theo phạm vi nhìn lên, hoàn toàn không thấy được Mạc Kinh cái bóng, cũng không nhìn thấy nó ở nơi đó. Thế nhưng Khương Ly đã ở Mạc Kinh nội bộ cung cấp năng lượng tọa độ. Hắn quả nhiên sẽ không cho Trầm Lãng bất luận cái gì nhiều một chút chút thời gian. Trực tiếp liền khai chiến. Hủy diệt tính đà kích.